Đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Trên mặt đất nữ tu thở hồng hộc nói, trong mắt lại có đề phòng chi sắc. Người tới tu vi tuy so nàng thấp chút, nhưng hôm nay chính mình bị thương, nàng sấn người chưa chuẩn bị giết kia nam tu rốt cuộc là vì cứu chính mình vẫn là vì song Diệp Kim Lan, này liền khó mà nói. Kỳ thật lý trí phán đoán, này nữ tu tuyệt đối là vì song Diệp Kim Lan ra tay, bằng không chính mình cùng nàng không thân chẳng quen, nàng như thế nào sẽ mạo nguy hiểm đánh chết luyện khí 12 tầng tu sĩ. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng nhất định cũng sẽ sát chính mình diệt khẩu đi. Nữ tu tâm tư bách chuyển thiên hồi gian, Mạc Thanh Trần đã tới rồi nàng phụ cận, đưa ra một cái bình ngọc nói, đây là hồi xuân hoàn, ngươi mau mau ăn vào đi. Nhìn Mạc Thanh Trần đưa qua bình ngọc, nữ tu thần sắc có chút kinh nghi, miễn cưỡng cười nói, không. Không nhọc đạo hữu tiêu pha, ta trên người mang theo hồi xuân hoàn, nếu là phương tiện, tưởng đi trước một bước đi chữa thương, đạo hữu ân cứu mạng về sau chắc chắn báo đáp. Nữ tu như thế nói, ý tứ là cặp kia Diệp Kim Lan cùng nam tu trên người chi vật đều từ bỏ, chỉ cầu mạng sống. Mạc Thanh Trần nhìn nữ tu thật cẩn thận thử biểu tình, khẽ thở dài một cái, Linh Chi tỷ, ngươi thật sự nhận không ra ta sao? Nữ tu thân mình đột nhiên run lên, cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi là ai? Mạc Thanh Trần cúi xuống thân mình, giữ chặt nữ tu tay nói, Linh Chi tỷ, ta là nha đầu A. Nha đầu. Mạc Thanh Trần vội vàng gật đầu, đúng vậy, năm đó ngươi không phải tổng trộm cho ta tắc bánh bột bắp nhi ăn sao? Thím đánh ta, ngươi còn che chở ta. Mạc Thanh Trần còn chưa có nói xong, nữ tu liền như gặp quỷ mị nhảy dựng lên, giọng the thế nói, cái gì nha đầu, ta không quen biết, ta cũng không phải Lưu Linh Chi, ngươi nhận sai người. Nói xong thế nhưng bước chân lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Mạc Thanh Trần nhấc chân muốn đuổi theo, nữ tu lạnh lùng nói, ngươi không cần lại đây. Mạc Thanh Trần sững sờ ở chỗ cũ, thất thần nhìn nữ tu dần dần đi xa thân ảnh, lẩm bẩm nói, Linh Chi tỷ, ngươi vẫn là như vậy nghĩ sao nói vậy? Nếu là nhận sai người, ngươi như thế nào biết ta nói Linh Chi tỷ họ Lưu? Mạc Thanh Trần không biết Lưu Linh Chi mấy năm nay có cái gì tao ngộ, như thế nào tính tình cùng khi còn bé hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy chính mình còn như thấy xà hiết tránh chi e sợ cho không kịp, bạn thân gặp nhau vui sướng bị này phiên biến cố làm cho tâm tình trầm thấp lên. Nàng nhìn đã chết đi nam tu, túi người tháo xuống hắn túi chữ vật, hủy diệt hắn thần thức, tham nhập thần thức đảo qua, quả nhiên thấy bên trong có song Diệp Kim Lan, trừ cái này ra còn có chút linh thạch. Đang dược, cũng không có pháp khí, lại có hảo hậu một chồng phù. Khác nhưng thật ra không có gì, phù lại là trước mắt thực yêu cầu, Mạc Thanh Trần không chút khách khí đem đồ vật thu vào chính mình thường dùng túi chữ vật, song Diệp Kim Lan tắc trực tiếp phóng tới bên người cái kia trong túi chữ vật. Này cây song Diệp Kim Lan nàng không tính toán giao ra đi, đến lúc đó muốn trồng trọt ở chính mình dược viên trung, hảo cung chính mình luyện chế trúc cơ đan. Làm xong này đó, Mạc Thanh Trần bắn ra màu làm chân hỏa, nam tu thi thể nháy mắt bậc lửa. Nàng lại giương tay đem người nọ túi chữ vật ném vào hỏa chung, không bao lâu hết thể đã bị thiêu đến sạch sẽ. Thấy hết thể dấu vết đều bị hủy diệt, Mạc Thanh Trần lại nhìn Lưu Linh Chi rời đi phương hướng, yên lặng rời đi. Uy! Hỏa ô nha thấy Mạc Thanh Trần vẫn luôn vùi đầu lên đường, nhịn không được hô. Uy! Thấy Mạc Thanh Trần không ra tiếng, nó lại kêu một tiếng. Mạc Thanh Trần thấp thấp thanh âm truyền đến, cái gì sự? Người muốn đi đâu nhi? Hỏa ô nha hỏi. Mạc Thanh Trần thật không nghĩ tới một con chim có thể như thế dài dòng, trả lời, ngươi đi theo là được. Uy, không được à, không thể qua bên kia. Hỏa ô nha cùng Mạc Thanh Trần tinh thần giao lưu vào lúc này bị mạnh mẽ gián đoạn, Mạc Thanh Trần lui về phía sau mấy trượng, mới tránh đi thình lình xảy ra công kích. Hai cái tu sĩ từ một bên thụ sau vòng ra tới, tất cả đều là nam tử, một cái luyện khí 12 tầng, một cái luyện khí 11 tầng, từ phục sức thượng nhìn không ra bất luận cái gì môn phái tiêu chí. Nha. Lão nhị, ngươi vẫn là liêu sai rồi, này tiểu nha đầu tu vi tuy không cao, rốt cuộc xuất thân giao quan phái, thế nhưng né tránh chúng ta đánh lén, vẫn là thật sự có tài. Trong đó một cái lược béo nam tử nói, trên mặt cười tủm tỉm, một chút nhìn không ra tới là ở kiếp sát xa lạ tu sĩ. Thiên gầy tu sĩ hừ nói, lão đại ngươi chính là quá cẩn thận rồi, này đó danh môn đại phái tu sĩ, mỗi người thân gia phong phú, nha đầu này đến lúc này còn sống, trên tay tất nhiên có thứ tốt, chúng ta này hiểm mạo đến đăng giá. Những cái đó tu vi cao danh môn con cháu không hảo trêu chọc, chúng ta hai người liên thủ còn không đối phó được một cái luyện khí 9 tầng tiểu nha đầu sao. Hừ, lại không ra tay, đã có thể tiện nghi người khác. Lời nói gian phảng phất đem Mạc Thanh Trần đã trở thành người chết. Lược béo tu sĩ gật gật đầu, lão nhị ngươi nói rất đúng. Lời còn chưa dứt liền thấy bó lớn phù hướng hắn bay tới, vội vàng tránh ra lại phát hiện càng nhiều phù ở cái này phương hướng nổ tung. Mạc Thanh Trần bắt lấy tiên hạ thủ vi cường tiên cơ. Không cần tiền dường như hướng hai người ném lại phù, một bên tế ra chén hình pháp khí ngăn trở thiên gầy người pháp thuật, thuận thế hướng người nọ trùng tới, một tay kia lại phát ra một đạo màu lục đậm mạn đằng hướng bị phù đánh luống cuống tay chân không rảnh lo công kích lược béo tu sĩ trên đi. Mạn đằng một cuốn lên người nọ, rậm rạp gai nhọn lập tức đem hắn chắt thành tổ ong vò vẽ, một tiếng giết heo thét chói tai truyền đến, thê thảm lệnh người nghe chi sợ hãi. Lão đại, thiên gầy người sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới nhìn như dê béo nha đầu như thế khó giải quyết, trong lúc nhất thời mất can đảm, xoay người bỏ chạy. Mới vừa chạy ra mấy trượng xa liền phát gục trên mặt đất, giữa lưng chỗ mấy cái thật nhỏ lỗ kim một tia vết máu cũng không. Nhìn mất mạng hai người, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình ngày ngày kiên trì pháp thuật luyện tập, hiện giờ đã thu phát tự nhiên, kiếp nổ phù lại chỉ cần cực nhỏ linh lực, pháp thuật, phù cùng pháp khí phối hợp, mới có thể như thế lưu loát diệt sát hai người. Nếu đã muốn khống chế phòng ngự pháp khí lại muốn khống chế công kích pháp khí, kia tất nhiên sẽ đỡ trái hở phải, kết quả liền khó nói. Đúng lúc này, một cổ càng mãnh liệt linh lực dao động truyền đến, cùng với cháy quả đen hoa hoa tiếng kêu, mau tránh ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 121 khổ đấu nhị cấp thú. Một cái to bằng miệng chén tế thanh xà tê tê phun tin tử, tốc độ cực nhanh hướng Mạc Thanh Trần nơi phương hướng bơi tới, bụng vảy ma mà thanh âm lệnh người nghe xong sợ hãi. Nhị cấp yêu thú. Mạc Thanh Trần không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhị cấp yêu thú tương đương với nhân loại trúc cơ sơ kỳ, tuy rằng cái này cấp bậc yêu thú bởi vì không có mở ra linh trí, chỉ là dựa vào bản năng công kích, thực lực so trúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn nhược chút, khá vậy không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể đối phó. Nếu nói Mạc Thanh Trần đối thượng luyện khí đại viên mãn tu sĩ, còn có liều mạng chi lực, thậm chí có thể thủ thắng, nhưng đối mặt trúc cơ kỳ yêu thú, nàng trừ bỏ chạy trốn không có lựa chọn khác. Mạc Thanh Trần thi triển ngự phong quyết về phía trước bỏ chạy đi, hỏa ô nha vùng vẫy cánh bay về phía không trung. Chính là thức mau, Mạc Thanh Trần liền từ bỏ chạy trốn, một bên ném ra bó lớn phù thoáng ngăn lại thanh xà, bên kia nhanh chóng thúc giục chén hình pháp khí đem chính mình bao ở trong đó. Thanh xà ưu lục mắt nhìn chằm chằm bỗng nhiên dừng lại Mạc Thanh Trần, phát ra phẫn nộ tê tê thanh. Mạc Thanh Trần nhấp chặt đôi môi, sắc mặt tái nhợt, biểu tình ngược lại chấn định xuống dưới. Này rừng rậm bên trong, thật sự không phải chạy trốn hảo địa phương. Đặc biệt là nàng loại này luyện khí kỳ tu sĩ, không có ngự khí phi hành năng lực, ngự phong quyết chạy vội tốc độ so với nhị cấp yêu thú kém đến xa, chính mình chạy xuống đi chỉ có bị đuổi theo phân, hiện giờ chi kế, chỉ có liều mình một bác, có lẽ có thể giành được một đường sinh cơ. Này thanh xà tuy rằng linh trí chưa khai, lại cũng không phải phàm thú có thể so, thấy bị truy sinh vật đống nhiên dừng lại, ngược lại cảm thấy kỳ quái, nửa đoạn trên thân rắn cao cao dơ lên, đầu rắn qua lại thăm. Tựa hồ ở tự hỏi này sinh vật có phải hay không có cái gì ám chiêu. Mạc Thanh Trần biểu tình lạnh băng đối diện thanh xà, một tay lại âm thầm nhéo lên pháp quyết huy động trận kỳ. Lặng lẽ phát động trận pháp. Chỉ là nàng một bên phát động trận pháp, một bên khống chế chén hình pháp khí, liền có chút lực bất tòng tâm, chiền mục thuật linh tinh pháp thuật liền không rảnh lo thi triển, chỉ ngóng trông này thanh xà ngây người lâu một chút, cho nàng cũng đủ thời gian bố trí trận pháp. Có lẽ là bởi vì yêu thú bản năng trực giác cảm thấy trước mắt sinh vật ở ấp ủ đối nó bất lợi âm mưu. Thanh xà rốt cuộc bất chấp tự hỏi. Trường tê một tiếng ném cái đuôi hướng Mạc Thanh Trần quét tới. Bang một tiếng, đuôi rắn đảo qua chén hình pháp khí, một trận linh quang kích động, Mạc Thanh Trần thân mình run lên, trong cơ thể linh lực càng là điên cuồng trào ra duy trì pháp khí. Thanh xà vừa thấy không có đem trước mắt tiểu sinh vật một cái đuôi đánh chết, ngược lại cảm thấy đuôi bộ bởi vì va chạm ẩn ẩn làm đau, rất là tức giận. Đôi rắn không ngừng đập chén lớn, trong lúc nhất thời bạch bạch thanh rung động. Chén lớn phát ra ong ong thanh âm. Một cái, hai cái, ba cái. Lại nói tiếp lời nói trưởng, kỳ thật ngay lập tức chi gian thanh xà liền dùng đôi rắn đập chén lớn hơn 10 hạ, Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực dần dần tiêu hao còn thừa không có mấy. Kỳ thật này chén hình pháp khí lực phòng ngự không yếu, chỉ là Mạc Thanh Trần tu vi quá thấp. Không thể hoàn toàn phát huy nó uy lực, lúc này mới bị một con nhị cấp yêu thú làm cho thân hãm tuyệt cảnh. Ân. Mạc Thanh Trần kêu lên một tiếng, rốt cuộc ở chén lớn lung lay sắp đổ hết sức huy động trận kỳ đem trận bàn vứt đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, nàng mới có cơ hội móc ra bổ linh hoàn nuốt đi xuống, trong cơ thể mau khô kiệt linh lực chậm rãi được đến bổ sung. Thanh xả vốn dĩ ở ra sức công kích tới chén lớn, lại phát giác trước mắt cảnh tượng đống dưng biến đổi, nguyên bản cây cối che trời rừng rậm. Lập tức biến thành mênh mông vô bờ cỏ xanh mà, các màu phong lan khai náo nhiệt, gió nhẹ phơ phất gian truyền đến từng trận lưu hương. Lấy thanh xả trí tuệ, một chút không rõ trước mắt đã xảy ra cái gì sự, chỉ là đột nhiên không thấy quen thuộc hoàn cảnh, lệnh nó bản năng có chút bất an. Khống chế được trận kỳ Mạc Thanh Trần thấy thế lập tức phát ra một đạo hoàng lục tương truyền mạn đằng. Loại này hoàng lục tương truyền mạn đằng kỳ thật là ở nàng nhiều lần sờ soạn sau, đem tính giai cực cường màu vàng mạn đằng cùng có thể trói linh màu xanh lục mạn đằng vòng ở bên nhau hình thành. Cứ như vậy, mục tiêu một khi bị cuốn lấy liền rất khó tránh thoát, còn sẽ trói buộc linh lực. Chỉ là như vậy truyền mục thuật yêu cầu đối pháp thuật cực kỳ quen thuộc cùng linh lực rất nhỏ khống chế gai đúng chỗ ngứa, nàng ước chừng dùng mấy năm công phu mới luyện thành. Thanh xả còn ở mờ mịt, mạn đằng du thoán đột nhiên quấn lên nó thân thể, Mạc Thanh Trần sắc mặt vui vẻ, yêu thú một khi bị trói buộc linh lực, vậy mất đi uy hiếp tính, thân thể cường hãn nữa cũng luôn có biện pháp mà chết nó. Chính là theo sau Mạc Thanh Trần lại sắc mặt khẽ biến, kia thanh xả một cảm thấy trói buộc, thân rắn đột nhiên kích thích, thế nhưng tránh thoát. Không xong, tầm thường xà là có thể chui vào so với chính mình thân thể còn tế cửa động, này thanh xà tự nhiên càng tốt hơn. Tránh thoát thanh xà không khỏi tức giận phi thường, cũng mặc kệ trước mắt như thế nào, vặn vẹo thân thể dùng sức công kích lên. Mạc Thanh Trần cắn khẩn đôi môi, bàn tay trắng dương lên phát ra số cái lục châm, lại phát hiện thanh thân rắn bên ngoài thân mặt tế hoạt cứng cỏi, lục châm thế nhưng sử không thượng lực, chạm được da rắn sôi nổi chảy xuống. Hoa hoa! Cùng với quả đen tiếng kêu, một đoàn hỏa cầu hạ xuống. Nguyên bản đối Mạc Thanh Trần các loại công kích không hề phản ứng thanh xà thân rắn đột nhiên một cuộn, phát ra thống khổ hí thanh. Mạc Thanh Trần vui vẻ, chính mình như thế nào đã quên, này thanh xà cư trú rừng rậm, rất có thể là một thuộc tính yêu thú, thân thể hắn bóng loáng cứng cỏi, vật lý phòng ngự năng lực cường hãn, đối chính mình vận dụng linh lực thôi phát thực chất tính một hệ pháp thuật có sức chống cự, nhưng khác hệ pháp thuật lại không nhất định, đặc biệt là kim, hỏa nhị hệ, hẳn là đối phó nó hảo biện pháp. Đặc biệt là xa tập tính. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong tay trận kỳ vung lên, thanh xà hoảng sợ phát giác vị trí hoàn cảnh lập tức đổi thành mênh mang tuyết địa, phiến phiến bông tuyết còn đổ rào rào từ không trung rơi xuống. Nhầm nó là nhị cấp yêu thú, cũng ngăn không được động vật thiên tính. Như vậy băng thiên tuyết địa lập tức lệnh nó cảm giác thân thể cứng đờ, mơ màng sắp ngủ. Thấy thanh thân rắn thể dần dần cuộn ở bên nhau, động tác chậm chạp lên, khẩn nhìn chằm chằm trận nội cảnh tượng Mạc Thanh Trần lại một chút không dám thả lỏng, vẫn không nhúc nhích nhìn, không dám tùy tiện công kích. Bất quá trong thời gian ngắn, tiểu tứ quý trận đã bị nàng phát động hai môn, hơn nữa vừa rồi công kích, bổ linh hoàn căn bản không kịp bổ sung linh lực, này trận pháp nàng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, nàng cần thiết bắt lấy duy nhất một lần cơ hội, thành công cùng không tại đây nhất cử. Chính là lúc này, Mạc Thanh Trần trong mắt chợt lóe sáng, trong tay băng đạn phù đột nhiên tung ra, vừa lúc đánh trúng thanh xà bảy tấc. Thanh xà thân thể chợt kết băng, toàn bộ xà nháy mắt trở thành một cái kem cây. Mạc Thanh Trần thu hồi trận kỳ, lại không có qua đi, ngược lại là nuốt vào bổ linh hoàn, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu khôi phục linh lực. Thẳng đến thân thể khôi phục ngày thường trạng thái, nàng lúc này mới vài bước đuổi tới thanh xà nơi đó. Nhìn cứng đờ thanh xà, Mạc Thanh Trần cố nén trụ nữ hải tử thiên tính đối loại này động vật ghê tởm sợ hãi, lấy ra một thanh nhất tầm thường bất quá hạ giai pháp khí phi kiếm, đem ra rắn lột hạ, lấy ra xà gan, hết thể để vào chính mình trong túi trữ vật. Xử lý xong này đó, cố tình bỏ qua chính mình buồn nôn cảm giác Mạc Thanh Trần quay đầu lại hướng phía trước bị nàng diệt sát hai cái tu sĩ nơi đó đi đến. Hoa hoa, cái này ngươi còn muốn hay không? Phía sau hỏa ô nhà kêu lên. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, thấy nó ở giữa không trung dừng lại, vươn một con cánh chỉ vào trên mặt đất kia quán thịt rắn. Mạc Thanh Trần vội lắc lắc đầu, nàng biết nhị cấp yêu thú thịt đối tu sĩ tới nói là đại bổ, nếu là khác cũng liền thôi, chính là thịt rắn, nàng thật sự không biện pháp khắc phục cái loại này tâm lý. Hỏa ô nha thấy Mạc Thanh Trần lắc đầu, vui sướng hoa hoa kêu hai tiếng, vội phi rơi xuống đi mồm to hưởng dụng lên. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, lại không có nói cái gì, rốt cuộc vừa rồi đúng là hỏa ô nha nhắc nhở, chính mình mới lấy yếu thắng mạnh, thoát ly tuyệt cảnh. Này hai cái tu sĩ thật là nghèo có thể, trong túi chữ vật thế nhưng chỉ có một ít phù đan dược cùng linh thảo, đừng nói là pháp khí, liền linh thạch đều không có mấy thối. Mạc Thanh Trần thở dài một tiếng. Xem ra này hai người không phải xuất từ tiểu gia tộc chính là xuất từ môn phái nhỏ, chỉ sợ vẫn là không chịu coi trọng cái loại này, hơn nữa xem bộ dáng này, hai người cũng không có kiếp sát tu sĩ khác, hẳn là tự biết thực lực không được, chỉ sợ thẳng đến nhìn thấy chính mình, mới cảm thấy gặp được dê béo, mạo hiểm một bác. Bất quá nàng cũng không hối hận, người khác lại như thế nào đáng thương, nếu tới kiếp sát chính mình, chẳng lẽ chính mình còn muốn hảo tâm buông tha không thành. Chỉ có thể nói, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Nghĩ sai thì hỏng hết, sinh tử thù đồ. Đã trải qua mấy chục chàng cùng yêu thú đánh nhau sau, đây là chính mình lần đầu tiên giết người, bất quá luôn có như thế một ngày không phải sao. Mạc Thanh Trần thực mau khôi phục bình tĩnh, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Ai? Đang muốn bắn ra chân hỏa hủy thi diệt tích Mạc Thanh Trần đột nhiên xoay người, trên tay chén hình pháp khí xoay tròn, nóng lòng muốn thử. Thanh Trần sư muội, là ta. Quen thuộc thanh âm lệnh Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tiếp đã trải qua hai chàng chiến đấu. Tuy rằng thân thể trạng thái khôi phục, chính là tinh thần thượng thật sự không nghĩ lập tức đầu nhập chiến đấu. Đi tới đoạn thanh ca thân hình cao gầy, thanh lệ khuôn mặt ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng nhiều một tia lãnh nghị. Thanh ca sư tỷ, ngươi như thế nào? Mạc Thanh Trần thấy quả nhiên là Đoạn Thanh ca, vui sướng hô. Đoạn Thanh ca cũng là mặt mang ý cười, vội đi tới nói, Thanh Trần sư muội, chúng ta cuối cùng hội hợp, đã nhiều ngày ta sợ ngươi một người chống đỡ không được. Ở ước hảo địa phương đợi lâu ngươi không tới, ta sợ ngươi gặp được cái gì sự, liền tới đây nhìn xem, may mà không có đi lối rẽ. Mạc Thanh Trần lại cười nói, sư tỷ ngươi quả nhiên liệu sự như thần, nếu ngươi đã đến, đến rồi, nơi này liền giúp tiểu muội giải quyết tốt hậu quả đi. Nhìn nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, Đoạn Thanh ca ám đạo vốn tưởng rằng Mạc Thanh Trần mấy năm nay vùi đầu tu luyện, không có trải qua quá giết chóc, một mình tại đây bí cảnh chung rất khó chống đỡ, hiện giờ xem ra nhưng thật ra chính mình nhiều lo lắng, cái này tuổi trẻ sư muội, tâm cảnh so với chính mình tưởng muốn xuất sắc nhiều. Nàng một bên bắn ra chân hỏa hủy thi diệt tích một bên hỏi, Thanh Trần sư muội, đã nhiều ngày ngươi nhưng có cái gì thu hoạch? Mạc Thanh Trần dừng một chút, lấy hai người nhiều năm giao tình, nàng cũng không sợ nói cho Đoạn Thanh ca chính mình đã được đến song diệp kim lan. Chính là kêu cây song diệp kim lan chính mình cũng không tính toán giao cho môn phái, cứ như vậy nhưng thật ra không hảo đúng sự thật bẩm báo, liền nói, nhưng thật ra thải đến một gốc cây hiếm thấy linh dược, nghĩ đến đổi một quả trúc cơ đan không thành vấn đề. Sư tỷ, ngươi đâu? Vậy là tốt rồi, ta vận khí tốt, thải tới rồi hai cây song diệp kim lan, vốn định nếu là ngươi không có thu hoạch, đều ngươi một gốc cây tính, hiện giờ xem ra nhưng thật ra tiết kiệm được. Đoạn Thanh ca cười nói, Mạc Thanh Trần âm thầm cảm động. Lại không phải ngoài miệng ái nói cảm kích lời nói người, thở dài, ai, sớm biết rằng ta liền không nói, sư tỷ, nơi này không phải ở lâu nơi, chúng ta đi thôi. Ai ngờ ngoài ý muốn luôn là theo nhau mà đến, Mạc Thanh Trần vừa dứt lời, liền nghe được hỏa ô nha hoa hoặc đều, có thanh âm nói, sư minh, ngươi mau xem, đây là nhị gia yêu thú thi thể. Chương 122 đồng môn tự tương tàn. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh ca liếc nhau, vội thu liêm tự thân hơi thở ẩn ở một bên, liền nghe một cái khác thanh âm nói, thế nhưng thật là tương đương với trúc cơ sơ kỳ nhị cấp yêu thú. Đi, qua đi nhìn xem. Sư minh, nay không ổn đi, có thể diệt sát nhị cấp yêu thú tu sĩ, nhất định là cao thủ, vạn nhất còn không có rời đi, lại một thanh âm vội vàng nói. Đoạn Thanh ca từ một cái khác phương hướng tới rồi, cũng không hiểu được nhị cấp yêu thú sự, nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, truyền âm nói, Thanh Trần sư muội, cái gì nhị cấp thú? Mạc Thanh Trần truyền âm nói, sư tỷ, sau đó lại nói, xem này ba người như thế nào hành sự. Liên nghe cái kia sư huynh nói, sợ cái gì, nơi đây cây cối sung xuê, gặp được nguy hiểm bất lợi với chạy trốn, nếu là người nọ khôi phục thực lực, tất nhiên sớm đã rời đi, nếu là không có rời đi, kia thuyết minh. A, sư huynh minh thấy, nếu là người nọ chưa rời đi, có phải hay không thuyết minh hắn bị thương? Ban đầu nói chuyện tu sĩ tỉnh ngộ nói, Mạc Thanh Trần ám đạo tu tiên người quả nhiên không có mấy cái buồn, nếu không phải bởi vì Đoạn Thanh ca đã đến, chính mình xác thật sớm đã rời đi. Mạc Thanh Trần nhị nữ trong tay được đến linh dược cũng đủ đổi đến trúc cơ đan, kế tiếp nhật tử cái loại này càng ngày càng tàn khốc tranh đấu lựa chọn tốt nhất là rời xa, ngao đến 10 ngày xuất cốc liền hoàn thành chuyến này mục đích. Lúc này tự nhiên không muốn nhiều khởi tranh chấp, đều thật cẩn thận thu liễm hơi thở, chỉ mong này ba người không có phát hiện mà rời đi. Ai ngờ luôn là không như mong muốn, mắt thấy kia ba cái tu sĩ tìm kiếm một phen dục muốn xoay người rời đi, giữa người nọ đông nhiên ném ra một đạo phù đánh hướng Đoạn Thanh ca nơi vị trí. Rơi vào đường cùng. Đoạn Thanh ca chỉ phải hiện ra thân tới. Sư minh, cư nhiên là đồng môn sư muội. Một cái tu sĩ trong thanh âm mang theo chút kinh hỉ. Này ba cái tu sĩ đều thân xuyên màu xanh lá đạo bào. Hắc biên được hàm, đúng là giao quang phái nội môn đệ tử trang điểm. Ba vị sư huynh hảo. Đoạn Thanh ca thấy là đồng môn, thông dong làm thi lễ. Ha ha, ta dự đoán được diệt sát nhị cấp yêu thú định là một vị nữ tử, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là như thế tuổi trẻ đồng môn sư muội. Giữa người nọ cười như không cười nói. Ẩn thân ở một bên Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng cả kinh, này ba người tuy là đồng môn, nhưng đối mặt thật lớn ích lợi, khó bảo toàn không động tâm. Cầm đầu người này nói Đoạn Thanh ca tuổi trẻ, có hai tầng ý tứ, một là nói nàng tuổi còn nhỏ, một cái khác che giấu ý tứ là tu vi thấp, nhưng người như vậy có thể diệt sát nhị cấp yêu thú, kia không phải có tốt nhất pháp khí, phù, chính là tu luyện nào đó tuyệt kỹ, mà này đó, cố tình là tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Đoạn Thanh ca cũng là người thông minh. Lập tức nói, sư minh nói đùa, tiểu muội bất quá là đi ngang qua nơi này mà thôi, ngươi theo như lời nhị cấp thú, liền thấy cũng không nhìn thấy. Sư minh, ngươi như thế nào liệu định là nữ tử? Một bên tu sĩ nhịn không được hỏi. Cầm đầu người nọ cười nói, nhị cấp yêu thú thịt, là đại bổ chi vật, nếu là nam tu, ai sẽ bỏ ở bên đường, tùy ý một con quạ đen hưởng dụng. Cũng chỉ có nữ tu, vẫn là không tránh được bề ngoài quấy nhiễu. Một bên Mạc Thanh Trần tâm sinh hổ thẹn, vô luận như thế nào chính mình ở phương diện này tâm cảnh. So trước mắt nam tu kém cỏi, nay đại khái là nữ tu bệnh trùng, âm thầm báo cho chính mình, về sau tuyệt không sẽ tái phạm loại này sai lầm. Đoạn Thanh Ca thấy này ba người phảng phất giống như không người tự cố đàm tiếu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân chậm rãi hướng một phương hướng tối lui. Sư muội đây là muốn đi đâu? Giữa người nọ mỉm cười hỏi. Đoạn Thanh Ca mím môi, tiểu muội không quấy rầy ba vị sư huynh, đã nhiều ngày còn không có thu hoạch, rất là sốt ruột, muốn đi nơi khác nhìn xem. Giữa người nọ hơi hơi quét bên trái người nọ liếc mắt một cái, bên trái người nọ lập tức ngầm hiểu nói, sư muội, liền như thế rời đi chẳng phải là cô phụ này khó được tương lộ. Sư huynh ý tứ là, Đoạn Thanh Ca ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi, toàn bộ tinh thần đề phòng lên. Giữa người nọ trừng mắt nhìn bên trái người nọ liếc mắt một cái, nhìn thẳng Đoạn Thanh Ca nói, như vậy đi, sư muội, xem ở cùng ra một môn phân thượng, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem trên người túi chữ vật giao ra đây, liền thả ngươi rời đi như thế nào. Sư huynh, nha đầu này như thế thủy nột, như thế nào có thể, bên trái người nọ vội la lên. Câm miệng. Giữa người nọ hung hăng trừng mắt nhìn bên trái người nọ liếc mắt một cái. Một người khác vội lôi kéo bên trái người nọ, hai người không biết truyền âm cái gì. Sư tỷ, giả ý đáp ứng bọn họ, nhân cơ hội công kích yếu nhất cái kia. Mạc Thanh Trần sấn ba người nói chuyện khi trộm truyền âm nói. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Mạc Thanh Trần sớm nhìn ra tới, hôm nay việc không có khả năng thiện, nếu như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Này ba người tuy đều là nội môn đệ tử, tu vi lại cao thấp không đồng nhất. Cầm đầu người nọ là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, xem như này bí cảnh trung cao thủ đứng đầu. Dư lại hai người đều là luyện khí 11 tầng, yếu nhất chính là bên trái người nọ, vừa mới luyện khí 11 tầng lúc đầu. Chỉ cần trước giải quyết một người, Mạc Thanh Trần tự tin các nàng hai người liên thủ đối phó khác hai cái tu sĩ không thành vấn đề. Sư muội, suy xét như thế nào? Giữa người không nóng không lạnh hỏi. Đoạn Thanh Ca trên mặt xuất hiện do dự không tha, biểu tình biến ảo mấy lần, rốt cuộc khẽ cắn môi tháo xuống bên hông túi chữ vật, trong miệng nói, đây là tiểu muội toàn bộ thân ra, mong rằng sư huynh giữ lời hứa, không làm khó tiểu muội. Đoạn Thanh Ca biên nói biên khom lưng đem túi chữ vật đặt ở trên mặt đất, ba người thấy Đoạn Thanh Ca như thế nghe lời, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, một cái roi dài đột nhiên vứt ra, hướng bên trái người nọ cuốn đi. Bên trái người nọ đột nhiên dưới, bị roi dài cuốn lấy mắt cá chân, Đoạn Thanh Ca đột nhiên lôi kéo, người nọ lập tức té ngã trên đất. Cơ hồ là ở sự tình phát sinh đồng thời, mặt khác hai người cùng nhau hướng Đoạn Thanh Ca công tới, Đoạn Thanh Ca lại không chút nào ngăn cản, chỉ là gắt gao công kích bị roi dài cuốn lấy người nọ. Quả nhiên ở hai người công kích sắp sửa đến Đoạn Thanh Ca trước mặt là lúc, một ngụm chén lớn chén khẩu hướng ngoại, lập che ở nàng trước mặt, đem công kích chặn. Hai người kinh ngạc rất nhiều phát giác sau lưng mãnh liệt linh lực dao động truyền đến, bất chấp quay đầu lại, thu công kích hướng hai sườn nhảy dựng, nhìn đến mấy đạo phù ở không trung nổ tung. Tu vi hơi thấp người nọ thấy né tránh phù tâm tình buông lỏng, vội vàng thao túng phi kiếm hướng bỗng nhiên toát ra tới Mạc Thanh Trần công tới, lại cảm thấy trước ngực đau xót, túi đầu vừa thấy, trước ngực quần áo thượng một cái lỗ kim lớn nhỏ cửa động, cực tế huyết tuyến vụt ra, nháy mắt ở áo xanh thượng bắn khởi điểm điểm huyết hoa, nhưng lại thực mau động lại miệng vết thương, không thấy máu tươi chảy ra. Cầm đầu người nọ trong tay khởi động một phen thanh dù, ngăn trở tập kích, lại nghe bùm một tiếng, bên cạnh tu sĩ ngưỡng mặt ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo kinh ngạc phi thường biểu tình lại đã hơi thở toàn vô. Sư đệ, cầm đầu người hô một tiếng, trừng mắt bỗng nhiên toát ra Mạc Thanh Trần nói, yêu nữ, ngươi xử cái gì thủ đoạn? Biên hỏi, trong tay thanh dù hóa thành mấy đạo mũi tên nhọn hướng Mạc Thanh Trần bay đi. Mạc Thanh Trần thúc giục chén lớn phản hồi, cùng mũi tên nhọn va chạm ở bên nhau, hai người đồng thời thân hình run lên. Đã giải quyết một cái khác tu sĩ Đoạn Thanh Ca thấy thế không chút do dự ném roi hướng người này rút đi. Người nọ không nghĩ tới này hai cái tu vi không cao nữ tu cư nhiên đều có được không tồi pháp khí, đặc biệt là cuối cùng toát ra tới này nữ tử, pháp khí lực phòng ngự phi thường không tồi, cùng hắn thanh rủ đua lực lượng ngang nhau. Lại nghĩ vậy nữ tu diệt sát sư đệ khó lường thủ đoạn, này tu sĩ tâm sinh hồi ý, ám đạo đồng môn bên trong cái gì thời điểm ra tới như thế lợi hại nữ tu, như thế nào lấy thân phận của hắn chưa bao giờ nghe thấy. Người này tâm tư quay nhanh nghĩ vậy chút, gặp phải hai nàng công kích không khỏi tâm sinh lưu ý. Thấy tu sĩ công kích nhất chiêu lúc sau thân mình một bên, Mạc Thanh Trần trách mắng, sư tỷ, hắn muốn chạy trốn. Phối hợp an ý Đoạn Thanh Ca nghe vậy lập tức ném ra mấy trương hỏa đạn phù phong bế người nọ đường đi, roi dài đồng thời xoắn tới. Tu sĩ trong tay thanh dù đống nhiên xoay tròn lên, trở thành một cái kín không kẽ hở vòng tròn, không đếm được linh nhận từ vòng tròn trung bay ra tới, bước cho Mạc Thanh Trần hai người một lui. Tu sĩ thấy nhị nữ bị bước lui, trên mặt xuất hiện một tia ý cười, trong tay tung ra một đạo phù nháy mắt lớn lên, biến thành một con một trượng dài hơn giấy điểu. Tu sĩ lập tức nhảy đi lên, cưới giấy điểu hướng trời cao bay đi. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới người này cư nhiên còn có phi hành phù, trong tay mạn đằng thúc dục trường tốc độ cập không thượng giấy điểu tốc độ, ném ra lục châm càng là bị kia tu sĩ trong tay thanh rủ tất cả chặn lại. Các ngươi hai cái nha đầu chờ, hôm nay chi nhục, ngày nào đó chắc chắn gấp trăm lần hồi báo. Tu sĩ túi người đi xuống nhìn, gàn từng chữ một nói. Không ngờ một cái chén đại hỏa cầu trên cao rơi xuống, chính dừng ở đỉnh đầu hắn. Tu sĩ phòng ngự chủ yếu dựa phòng ngự pháp khí cùng phòng ngự phù, tới rồi trúc cơ kỳ quanh thân có thể hình thành phòng hộ cháo, đưa luận, kỳ thật là thực yêu ớt. Nay luyện khí kỳ đại viên mãn xui xẻo tu sĩ, ở không hề phòng bị dưới, đầu nháy mắt bị hỏa cầu đốt thành một đoàn tiêu cầu, không trung tức khắc tràn ngập thịt nướng hương vị. Tu sĩ thi thể từ không trung rơi xuống dưới, biến thành một đoàn mơ hồ huyết đục, phi hành phù mất đi linh lực khống chế, khôi phục thành lớn bằng bàn tay giấy điểu, bay xuống trên mặt đất. Lúc này một con đen như mực quạ đen nhàn nhã hạ xuống, hướng Mạc Thanh Trần thỏa thuê đắc ý kêu hai tiếng nói, hoa hoa, thế nhưng quấy giày buồn cô nương dùng cơm, thiêu chết nhà. Thấy đột nhiên rơi xuống một con một bậc yêu thú, Đoạn Thanh Ca trong tay roi dương lên liền phải công kích, Mạc Thanh Trần vội chặn lại nói, Thanh Ca sư tỷ, đừng động thủ, đây là ta linh thú. A. Đoạn Thanh Ca khẽ nhếch miệng ngẩn người, quay đầu nhìn Hỏa Ô Nha nói, sư muội, ngươi cái gì thời điểm thu một con quạ đen làm linh thú? Ngữ khí rất có chút. Mạc Thanh Trần đột nhiên thấy mất mặt, thấp giọng nói, này, đây là cái ngoài ý muốn. Đoạn Thanh Ca lại ha hả cười nói, Thanh Trần sư muội, không nghĩ tới ngươi phẩm vị như vậy. Độc đáo. Sư tỷ. Mạc Thanh Trần thấy nàng trêu ghẹo, giận một câu. Ai ngờ Hỏa Ô Nha thông minh dị thường, nghe ra tới Đoạn Thanh Ca chướng mắt nó ý tứ, lập tức bay đến nàng trước mặt, vươn một con cánh hướng nàng hoa hoa kêu cái không ngừng, mỹ mắt xốc lên một nửa, chỉ lộ ra một đôi xem thường. Thấy này quạ đen một bộ người đàn bà đanh đá chửi đồng cử chỉ, trong mắt còn lộ ra là cá nhân đều có thể xem hiểu coi khinh bỉ chi ý, Đoạn Thanh Ca đốn rác dở khóc dở cười, cũng không dám nữa nói cái gì. Thu liêm chiến lợi phẩm Mạc Thanh Trần bỗng nhiên hô, sư tỷ, ngươi mau tới, chúng ta đã phát. Chưa xong còn tiếp. Chương 123 cứu người còn cứu mấy? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ước chừng 11 cái túi chữ vật. Đoạn Thanh Ca xem trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, khó trách như vậy nhiều tu sĩ thích đánh cướp đâu, này thật là tiền của phi nghĩa a. Thanh Ca sư tỷ, chúng ta chạy nhanh đi, trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh, lại kiểm kê thu hoạch. Mạc Thanh Trần nhưng không nghĩ lại đến cái gì phiền toái, vội nói. Hai người một quạ rửa sạch hạ chiến trường, lặng yên không một tiếng động rời đi rừng rậm. Mấy ngày sau, Thanh Trần sư muội, nay đã là thứ 9 ngày, chỉ cần lại kiên trì một ngày, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đoạn Thanh Ca thở hổn hển nói chuyện. Mạc Thanh Trần sợi tóc hỗn độn, nâng Đoạn Thanh Ca, hung hăng gật gật đầu nói, ân, thật không nghĩ tới này bí cảnh đến sau lại, cư nhiên thành tu la chẳng. Trước kia nghe nói tiến vào bí cảnh tu sĩ, có thể ra tới bất quá một nửa, nguyên lai như vậy nhiều người, phần lớn đều chết ở đồng loại trong tay. Vừa mới lại đã trải qua một hồi ẩu đả, hai người kiệt sức, tìm cái ẩn nấp chỗ ăn xong đan dược bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Một canh giờ sau Đoạn Thanh Ca mở mắt ra, cười khổ nói, chúng ta tu vi vẫn là thấp chút. May mắn cùng ngươi ở bên nhau, như vậy nhiều lần kiếp sát đều còn sống, ngược lại được không ít đồ vật, đặc biệt là phủ cùng đan dược. Kỳ thật Mạc Thanh Trần không thiếu đan dược, nhưng phủ là tiêu hao phẩm, tiến vào bí cảnh chung vô pháp bổ sung, từ tu sĩ khác kia thu được nhưng thật ra giúp các nàng đại ân, rốt cuộc được đến pháp khí một chốc căn bản vô pháp nắm giữ thao túng phương pháp. Mạc Thanh Trần cười nói, lần này thí luyện cũng coi như đáng giá, chẳng những có thể được đến trúc cơ đan, còn gia tăng rồi không ít thực chiến kinh nghiệm. Tốt xấu biết thực lực của chính mình đến tột cùng như thế nào. Ha ha. Càng khó đến chính là sư muội được chỉ không tồi linh thú. Đoạn Thanh Ca trêu ghẹo nói. Mạc Thanh Trần dừng một chút, hôm qua Hỏa Ô Nha ở một lần chém giết trung bị chút thương, vừa vặn mấy ngày trước đây từ kia ba cái tu sĩ thu hoạch chúng phát hiện một con linh thú túi, liền đem nó thả đi vào tĩnh dưỡng. Chính là Hỏa Ô Nha cũng không thật sự nguyện ý đương chính mình linh thú đi, đến ngày mai đem nó lưu lại, cũng không hiểu được bị thương nó có thể hay không có nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Thanh Trần sư muội. Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần trầm mặc, không khỏi hỏi. Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, không có việc gì, sư tỷ, không bằng chúng ta liền ở chỗ này ngốc một ngày đi, dù sao tới rồi ngày mai buổi trưa, sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Đoạn Thanh Ca thở dài, cũng hảo, chỉ là hy vọng lần này đừng lại bị phát hiện hảo. Từ ngày thứ 5 lúc sau, rất nhiều không có thu hoạch tu sĩ từ bỏ tìm kiếm linh dược, mà là đánh lên mặt khác tu sĩ ý niệm tới. Không ít tìm được linh dược trốn đi tưởng chống đỡ đến xuất cốc ngày tu sĩ đều bị tìm được, thân bất do kỷ cuốn vào tranh đấu. Đặc biệt là tới rồi cuối cùng này hai ngày, tránh né Mạc Thanh Trần hai người thường xuyên nhìn đến kết bè kết đội tu sĩ giống chó săn giống nhau, không ngừng khắp nơi tìm tòi. Các nàng hai người chính là như thế, một khi bị phát hiện, thấy hai người đều là nữ tử lại tu vi không cao, đối phương giống nhặt tiện nghi không chút do dự liền ra tay, thậm chí có mấy lần là bị 4-5 cái tu sĩ vây công, cũng may hai người phối hợp ăn ý, lại các có tuyệt chiêu, lúc này mới bình yên vô sự. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên thần sắc một ngưng, truyền âm nói, sư tỷ cẩn thận, có người hướng bên này. Đoạn Thanh Ca vội vàng gật đầu, thu liễm hảo tự thân hơi thở. Đã nhiều ngày sớm chiều ở chung sóng vai chiến đấu, nàng sớm phát giác Mạc Thanh Trần thần thức hơn người, tựa như kia một ngày, chính mình bị kia ba cái đồng môn tu sĩ phát giác, nàng lại có thể né qua bọn họ tra xét, cho nên hiện giờ ở phương diện này đối nàng lời nói cực kỳ tin phục. Quả nhiên không ra một lát, liền thấy một nữ tử thi triển ngự phong quyết hướng bên này chạy tới, chỉ là người nọ bước chân lảo đảo, tựa hồ bị thương. Mặt sau có mấy cái tu sĩ ở đuổi theo, xem phục sức thế nhưng tất cả đều là giao quang phái người. Là nàng. Mạc Thanh Trần ngẩn người. Như thế nào, sư muội, này nữ tử ngươi cũng nhận thức. Đoạn Thanh Ca truyền âm nói. Mạc Thanh Trần trả lời, ân, đánh quá hai lần giao tế, sư tỷ ngươi cũng nhận thức. Đảo không thể nói nhận thức, bất quá nàng này ở giao quang phái đại đại nổi danh, là bị kết đan tu sĩ trực tiếp thu vào môn hạ tinh anh đệ tử, cho nên ta đã thấy một lần. Đoạn Thanh Ca nói. Nàng như thế nào? Mạc Thanh Trần hỏi. Đoạn Thanh Ca sửng sốt, nghe nói đối nam tử không giả sát thái, đối nữ tu còn tính hòa khí, tựa hồ không có bọn họ cái kia vòng trung tu sĩ đặc có ngạ mạn. Hay là, sư muội tưởng cứu nàng? Mạc Thanh Trần truyền âm nói, sư tỷ nói đúng một nửa, ta đối nàng này ấn tượng cũng không tồi, nhưng không dối gạt sư tỷ nói, càng quan trọng nguyên nhân là ta muốn giết đuổi giết nàng trong đó hai người. Lúc này những người đó đều tới rồi phụ cận, cùng sở hữu năm người, dần dần đem nữ tu vây quanh lên. Này năm người tam nam nhị nữ, xem phục sức trừ một vị nam tu là nội môn đệ tử ngoại, mặt khác thế nhưng đều là ngoại môn đệ tử. Nếu là ngày thường ở môn trung, thấy nữ tu như vậy luyện khí kỳ tinh anh đệ tử, liền đại khí cũng không dám ra, giờ phút này cũng dám vây giết, quả nhiên là ích lợi điều khiển nhân tâm. Đoạn Thanh Ca nhìn kỹ xem, phát giác trong đó một nữ thế nhưng là Mạc Thanh Trần cùng ở một viện hồ xinh đẹp, kia duy nhất nội môn đệ tử đúng là nàng tình nhân, tình ngộ nói, khó trách đâu, sư mọi ngươi tưởng đối. Sớm này cơ hội giết này hai người, không chuẩn ngươi kia phiền toái cũng liền không có. Không tồi, ta đúng là như thế tưởng, sư tỷ, chúng ta trước tính xem này biến, này năm người chung cũng không luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhìn dáng vẻ vị kia sư tỷ tuy rằng bị thương bị bọn họ vây quanh, bọn họ cũng tiêu hao không ít. Mạc Thanh Trần truyền âm nói, trải qua đã nhiều ngày ẩu đả, hai người đồng thời đối thượng năm cái linh lực đã có tiêu hao tu sĩ cũng không khiếp đảm, này trừ bỏ đánh nhau kinh nghiệm ở sinh tử vật lộn chung nhanh chóng trưởng thành ngoại. Một cái không thể bỏ qua nguyên nhân là các nàng trong tay có đại lượng phù, không cần tiền dường như ném văng ra, uy lực thật lớn. Đương nhiên này cũng không phải nói các nàng liền sẽ đại ý, vô luận đối thủ là nhiều là thiếu, đều sẽ toàn lực ứng phó. Nói không hảo một cái nhìn như bình thường tu sĩ liền có sát thủ, tựa như đem các nàng đương dê béo những cái đó tu sĩ, như thế nào sẽ nghĩ đến cuối cùng trở thành các nàng trong miệng thịt mỡ đâu. Ha ha ha, Mạc sư tỷ, ngươi liền không cần chạy thoát, uổng phí sức lực mà thôi. Lên tiếng người đúng là vị kia nội môn đệ tử. Nữ tu diễm như đảo lý khuôn mặt cháo thượng một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, chúng ta đều là đồng môn, các ngươi kiên trì đến bây giờ tất nhiên cũng thu hoạch không ít, hà tất đồng môn tương tàn, chẳng lẽ các ngươi không biết môn quy điều thứ nhất chính là nghiêm cấm đồng môn giết hại lẫn nhau sao? Cầm đầu người nọ ngửa đầu cười, ha ha ha, môn quy. Môn quy là ở môn phái có ích, tại đây bí cảnh trung giảng môn quy, thật là chê cười. Các ngươi này đó cái gọi là tinh anh đệ tử. Ngày thường cao cao tại thượng tự cao tự đại, người khác cả đời không chiếm được đồ vật các ngươi dễ như trở bàn tay phải đến, đương nhiên không cảm thấy này đó đối chúng ta này đó không có bối cảnh tu sĩ là cỡ nào quan trọng. Nữ tu chết cắn môi, như thế nói, các ngươi là quyết định chủ ý phải đối phó ta. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cầm đầu người nọ cười nhạo nói, Mạc sư tỷ, đừng nói nhảm nữa, ngươi nếu là đem đồ vật đều giao cho chúng ta, xem ở đồng môn một hồi, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây. Đặc biệt là kia tơ vàng nhuyễn giáp. Ngươi như thế nào sẽ biết ta có tơ vàng nhuyễn giáp? Nữ tu nhìn ra này năm người quyết định chủ ý, giọng căm hận hỏi. Ha ha, này liền không nhọc Mạc sư tỷ nhọc lòng, nếu là tưởng không rõ, liền đến phía dưới hảo hảo cân nhắc đi. Cầm đầu nam tử tựa hồ không muốn lại lãng phí thời gian, đưa mắt ra hiệu năm người cùng nhau công đi lên. Thấy năm người công tới, nữ tu mặt có tuyệt vọng chi sắc, chính mình quá mức thác lớn, lúc trước sư phó dặn dò chính mình hết thể cẩn thận một chút. cho một bộ lực phòng ngự xuất chúng pháp khí tơ vàng nhuyễn giáp, còn đưa cho chính mình đại lượng phù đan dược, chính mình lại trận pháp xuất chúng, tự tin ở cùng giai tu sĩ chung không người có thể địch, này bí cảnh bất quá là nàng gia tăng lịch duyệt một chỗ thôi, lại xem nhẹ tu sĩ tham lam. Hừ, liền tính ta chết, cũng tuyệt không sẽ tiện nghi các ngươi. Nữ tu trên mặt hiện lên quyết tuyệt, đồng nhiên quần áo cố lấy, giống như xung khí khí cầu, bạo trướng linh lực cuốn lên cơn lốc, quần áo bay phất phới. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Cầm đầu người hô một tiếng, năm người đồng thời sau này một lui. Lại nghe hai tiếng kêu thảm truyền đến, một nam một nữ hai cái tu sĩ đồng thời ngã xuống đất. Xinh đẹp. Cầm đầu người hô to một tiếng, quay đầu đi né qua một đạo tiên ảnh. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca thi triển tuyệt chiêu, cùng ba người chiến đấu ở bên nhau. Chuẩn bị tự bạo nữ tu nhìn thấy này phiên biến cố, sinh sôi ngừng đã phát động công pháp, vận hành linh lực bị ngạnh sinh sinh ngăn lại, đốn giác quanh thân đau nhức, ngất đi. Ngươi, các ngươi là ai? Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn lại có cầm đầu tu sĩ đau khổ chống đỡ, thấy bỗng nhiên toát ra nhị nữ thân xuyên giao quang phái ngoại môn đệ tử quần áo, ra tay tàn nhẫn, phối hợp lưu loát, nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình, một phen lục châm vứt đi ra ngoài, cực tế lục châm muốn tránh né yêu cầu tập trung tinh thần, tu sĩ vội vàng tránh né gian lại bỏ qua Đoạn Thanh Ca roi dài. Đoạn Thanh Ca tàn nhẫn chịu một roi, tiên thượng quan chú linh lực chịu tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng, thân hình trệ hoan dưới bị Mạc Thanh Trần lục châm đánh vùi vặn. Hai người không nói một lời, lưu loát thu thập chiến lợi phẩm, rửa sạch hiện trường. Tháo xuống hồ xinh đẹp bên hông túi chữ vật, nhìn nhìn nàng vẫn như cũ mỹ mạo như hoa mặt, Mạc Thanh Trần mím môi, lại quay đầu đem kia nam tu túi chữ vật hái xuống, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng là trừ bỏ một cái thai hoang ẩm, nếu là lại có việc, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tuy là cùng ở một viện, Mạc Thanh Trần cũng không có cái gì ấy nấy cảm giác, nàng sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng người khác tưởng tính kế nàng. Nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thanh Trần sư muội, nàng làm sao bây giờ? Đoạn Thanh Ca nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ tu hỏi. Mạc Thanh Trần do dự một chút nói, dù sao chúng ta cũng muốn ở chỗ này tránh né một ngày, trước mang theo nàng đi. Đoạn Thanh Ca gật gật đầu, kia hành, bất quá nếu là trong lúc này có tu sĩ phát hiện chúng ta, liền bất chấp nàng. Đó là tự nhiên. Mạc Thanh Trần trả lời. Mạc Thanh Trần uy nữ tu ăn vào hồi xuân hoàn, cùng Đoạn Thanh Ca bắt đầu kiểm kê mấy ngày nay thu hoạch. Phù, pháp khí những cái đó trước không nhìn kỹ, chủ yếu xem những người đó ở trong bí cảnh hái cái gì bảo vật, như thế nào phân phối đổi lấy trúc cơ đan. May mà kế tiếp vẫn luôn gió êm sóng lặng, ở Mạc Thanh Trần hai người chờ đợi chung rốt cuộc tới rồi ngày thứ hai. Các ngươi là ai? Rốt cuộc mở mắt ra nữ tu để phòng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 124 đến ra ưu nhạc gốc. Sư tỷ, là ta. Mạc Thanh Trần thấy thế khẽ cười nói, dù sao chính mình một mở miệng nàng là có thể nghe ra thanh âm. Không cần thiết che che giấu giấu, lại nói nàng nhưng không cao thượng đến làm tốt sự không lưu danh. Nữ tu ngẩn ra, theo sau thần sắc nối lỏng, thật không nghĩ tới, là ngươi đã cứu ta, đa tạ. Mạc Thanh Trần cười nói, sư tỷ khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nữ tu cười khổ nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ha ha, tóm lại nhị vị tình nghĩa, ta Mặc Ly Lạc ghi tạc trong lòng. Ách, đây là chỗ nào? Nguyên lai này nữ tu kêu Mặc Ly Lạc, tên nhưng thật ra thực đặc biệt. Mạc Thanh Trần trong lòng nghĩ ngoài miệng nói, đây là chúng ta hai người ẩn thân địa phương, còn tính may mắn không bị những cái đó tu sĩ tìm được, lại chờ một lát, là có thể xuất gốc. Nữ tu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng ngồi dậy lại ai u một tiếng. Đoạn Thanh Ca vội đỡ lấy nàng nói, Mạc sư tỷ, người thương thế pha trọng, vẫn là đừng cử động đạn, chờ đi ra ngoài dẫn đầu sư tổ tất nhiên có biện pháp. Mạc Ly Lạc gật gật đầu, ánh mắt ở nhị nữ trên mặt quét một lần, cuối cùng dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt nói. Không biết nhị vị sư muội như thế nào xưng hô. Giống nhau tu sĩ như vậy hỏi, chính là tính toán tương giao. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca liếc nhau. Trong lòng có chút vui sướng, tuy nói cứu người là thuận tiện. Nhưng hai người không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng coi như tận tình tận nghĩa. Ở giao quang phái các nàng đều là vô căn lục bình, có thể cùng một vị tinh anh đệ tử tương giao, tự nhiên là không tồi. Bởi vì Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ly Lạc đánh quá giao tế, nàng liền nói, tiểu muội tên là Mạc Thanh Trần. Vị này sư tỷ kêu Đoạn Thanh Ca. Chúng ta đều là Thanh Mục Phong đệ tử. Mạc Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca. Tựa hồ nghe nói qua. Mạc Ly Lạc nhíu nhíu mi, ngay sau đó mắt sáng ngời. Đúng rồi, có một lần ta đi Thanh Mục Phong làm việc, trong lúc vô ý nghe mấy cái tạp dịch đệ tử ở nghị luận cái gì Thanh Thanh Song Su, hay là chính là các ngươi. Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ nói, đại khái chính là chúng ta đi, đều là những người đó nhàn tới không có việc gì loạn truyền. Mạc Ly Lạc cười cười. Trong lòng lại nói lúc ấy chính mình nghe xong bất quá là cười bỏ qua, còn cảm thấy hai cái thân là tạp dịch đệ tử nữ tu bị phong lung tung rối loạn danh hảo. Tất nhiên là ỷ vào có vài phần tư sắc, không phải an phận người, đối này liền coi khinh cảm xúc đều lười đến có liền vứt đến sau đầu, hiện giờ xem ra nhưng thật ra chính mình sai rồi. Thân phận cũng không đại biểu hết thảy. Ta ở nếu Thủy Phong, ngày nào đó nhị vị sư muội nếu là đi nơi đó làm việc, nhất định phải tới ta kia ngồi ngồi. Mạc Ly Lạc nói, ba người nói tên họ cùng xuất xứ, quan hệ kéo gần lại chút, bởi vì Mạc Ly Lạc bị thương, lại muốn thời khắc chú ý ngoại giới động tĩnh, cũng không có nói thêm nữa, mà là từng người nhắm mắt điều tức lên. Đúng lúc này ba người cảm thấy không trung linh lực dao động truyền đến, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca vội bắt lấy Mạc Ly Lạc, theo sau cảm thấy mắt tối sầm, lại mở mắt ra khi đã tới rồi ngoài cốc. Mạc Thanh Trần đánh giá bốn phía, phát hiện còn thường thường có tu sĩ chống rông toát ra, có như sau sủi cảo té trên mặt đất, còn có xem tình hình đang ở giao thủ, bất luận như thế nào, vừa thấy tới rồi ngoài cốc, đều từng người an tĩnh lại. Chờ bên ngoài các môn phái dẫn đầu, mang mọi người đã đi tới, kiểm kê bổn môn đệ tử. Giao Quang phái dẫn đầu Đỡ Minh Chân Nhân nhìn nhìn lần này thí luyện trở về đệ tử, nhân số cùng năm rồi không sai biệt lắm, liền yên lòng, giống bọn họ loại này danh môn đại phái, đệ tử thiệt hại ở 3-4 thành tả hữu, chỉ cần dao động không lớn, hắn liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Đáng thương thật nhiều môn phái nhỏ chỉ ra tới ít ỏi mấy người, thậm chí một ít tiểu gia tộc đều không thấy có người ra tới. Nhìn thấy hai cái nữ tu đỡ Mạc Ly Lạc, Đỡ Minh Chân Nhân thần sắc căng thẳng, Mạc Nha đầu thế nhưng bị thương, tưởng tượng đến nàng kêu bên vực người mình sư phó, còn có càng vì bên vực người mình sư tổ, Đỡ Minh Chân Nhân chỉ cảm thấy trong lòng một hư, vội vài bước đi qua đi, đối Mạc Thanh Trần hai người nói, Mạc Nha đầu bị thương như thế nào. Cũng không có hỏi như thế nào bị thương, tiến vào ưu nhạc cốc các tu sĩ giết hại lẫn nhau, vốn dĩ chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra việc, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là một lần khó được rèn luyện cơ hội, nếu là liền nơi đó đều ra không được, lại thiên tài đệ tử cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là không nghĩ tới Nhược Hy sư tỷ bảo bối đồ đệ thế nhưng cũng bị thương, bên cạnh hai cái tu vi không cao tiểu nữ hoa nhưng thật ra bình yên vô sự, như vậy tưởng tượng liền không tự giác đánh giá Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái. Bị kết đan kỳ tu sĩ đảo qua, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy vô hình cảm giác gáp bách đánh út lại, miễn cường đứng vương thân mình nói, hồi sư tổ nói, Mạc sư tỷ nàng bị chút nội thương. Sư thúc, ta không có việc gì. Mạc Ly Lạc bởi vì trên người có thương tích, truyền tống xuất cốc có chút không khỏe, hoán hạ mới nói. Tuy cùng là luyện khí kỳ đệ tử, bởi vì Mạc Ly Lạc sư phó là kết đan kỳ tu sĩ, nàng liền có tư cách xưng hô mặt khác kết đan kỳ tu sĩ vì sư thúc. Mạc Thanh Trần không khỏi xấu hổ, như vậy vừa thấy chính mình kêu Mạc Ly Lạc sư tỷ, nhưng thật ra không quá thỏa đáng. Đỡ Minh Chân Nhân duỗi tay tra xét Mạc Ly Lạc tình huống, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, thật lâu sau lấy ra một quả trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược uy nàng ăn vào, quay đầu đối luôn là vẻ mặt ôn hòa ý cười tu sĩ nói, nô sư rất, ngươi tới chiếu ứng Mạc Nha đầu một chút. Là, sư thúc. Nô họ tu sĩ đi tới nhìn Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái, đem Mạc Ly Lạc nhận lấy. Đỡ Minh Chân Nhân lại nói, Diệp sư rất, Vương sư rất, các ngươi mấy người phụ trách đem này đó đệ tử thu hoạch đăng ký một chút. Đúng vậy, còn lại vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Tiếp theo Đỡ Minh Chân Nhân quay đầu nhìn Mạc Thanh Trần hai người nói, các ngươi hai người thực không tồi, đến lúc đó đều có khen thưởng, hiện tại đi xếp hàng đăng ký đi. Đa tạ sư tổ. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca đồng thanh nói, những cái đó từ bí cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ, đều dựa theo phân phó bài khởi hàng dài. Đoạn Thanh Ca nhấc chân tùy ý hướng một cái đội ngũ đi đến, lại bị Mạc Thanh Trần lôi kéo tới rồi một khác chi đội ngũ. Thấy Đoạn Thanh Ca dò hỏi ánh mắt xem ra, Mạc Thanh Trần ha hả cười nói, bên này ít người. Đoạn Thanh Ca nhìn nhìn vị trí đội ngũ, lại nhìn nhìn phía trước kia liệt, như thế nào cũng không phát giác bên này ít người, ánh mắt càng thêm hoài nghi. Mạc Thanh Trần làm bộ không nhìn thấy nhìn thẳng phía trước. Rất ít nhìn thấy Mạc Thanh Trần cái dạng này, Đoạn Thanh Ca càng thêm buồn bực, lại nhìn nhìn kia chi đội ngũ, đằng trước trúc cơ kỳ tu sĩ thần sắc lạnh băng, bay nhanh ký lục cái gì. Đống nhiên tỉnh ngộ truyền âm nói, Thanh Trần sư muội, ngươi không phải sợ Diệp sư thúc đi. Cái gì Diệp sư thúc? Mạc Thanh Trần đồng dạng truyền âm nói. Đoạn Thanh Ca bất đắc dĩ nói, nhạ, chính là phía trước ta muốn đi bài kia chi đội ngũ phía trước vị kia. Nào có, ta sợ hắn làm chi. Mạc Thanh Trần quả quyết phủ nhận nói, trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại là có chút không được tự nhiên. Một hồi lâu, Mạc Thanh Trần như ở trong ngộng mới tỉnh nói, à, ngươi nói người nọ chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp sư thúc. Nói nhịn không được trộm liếc người nọ liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng nếu là khác nữ tu biết chính mình đã từng nhìn đến quá các nàng Diệp sư thúc tắm rửa, có thể hay không ăn tươi nuốt sống chính mình. Trước mắt tức khắc xuất hiện vô số nữ tu vây quanh nàng tay đấm chân đá cảnh tượng, âm thầm báo cho chính mình rời xa nguy hiểm, rời xa Diệp sư thúc. Đoạn Thanh Ca nhìn Mạc Thanh Trần có chút ngốc bộ dáng, xì cười nói, Thanh Trần sư muội, chỉ sợ toàn bộ Giao Quang phái nữ tu, chỉ có ngươi không biết, ta cũng thật tò mò, nghe nói khác nữ tu thấy Diệp sư thúc hận không thể nhào lên đi, như thế nào ngươi ngược lại tránh chi e sợ cho không kịp. Mạc Thanh Trần trừng nàng liếc mắt một cái nói, cũng thế cũng thế. Đống nhiên phát giác vị kia Diệp sư thúc tựa hồ hướng bên này liếc mắt một cái, giống như có thể nghe được các nàng truyền âm giống nhau, Mạc Thanh Trần toát ra mồ hôi lạnh, nói sang chuyện khác nói, Thanh Ca sư tỷ, như thế nào mặt khác môn phái cùng gia tộc cũng ở chỗ này xếp hàng A. Đoạn Thanh Ca nâng nâng cằm nói, ngươi không thấy những cái đó tu sĩ đều ở Giao Quang phái, Quá Hư môn, Hợp Hoan tông, Ngự Khôi tông, Minh Phủ tông này mấy cái môn phái xếp hàng sao, bọn họ đều là từng người phụ thuộc này đó môn phái nhỏ cùng gia tộc. Rất nhiều chẳng sợ được song Diệp Kim Lan, nhà mình môn phái cũng luyện chế không ra trúc cơ đan, cho nên mấy cái đại phái liền định rồi quy củ, mỗi vị từ ưu nhạc trong cốc tồn tại ra tới tu sĩ, chỉ cần thải đến song Diệp Kim Lan hoặc là được đến mặt khác có thể đổi lấy trúc cơ đan thiên tài địa bảo, liền có thể ở sở dựa vào môn phái nơi đó đăng ký, đem đồ vật giao cho môn phái sau, chờ trở về liền có thể đi lãnh trúc cơ đan. Mạc Thanh Trần khen, như vậy suy xét nhưng thật ra chu toàn, nếu là đương trường đã phát trúc cơ đan, những cái đó tu sĩ về nhà trên đường liền có khả năng bị người có tâm chặn giết. Mạc Thanh Trần theo như lời không tồi, lúc ấy mấy đại môn phái định ra này quy củ, chính là vì tránh cho càng nhiều giết chóc, ở trong bí cảnh tranh đấu xem như đối đệ tử tôi luyện, chính là cũng muốn một vừa hai phải, tổn thất nhiều liền bị thương căn cơ. Đúng là, không chỉ như vậy, đến lúc đó đi chúng ta Giao Quang phái lãnh trúc cơ đan tu sĩ, còn có thể ở nơi đó lựa chọn trúc cơ, chỉ cần phó thích hợp linh thạch liền có thể. Đoạn Thanh Ca nói. Phụ trách đăng ký Mạc Thanh Trần nơi đội ngũ trúc cơ tu sĩ là cái tính chậm chạp, vốn dĩ lúc mới bắt đầu mấy chi đội ngũ nhân số đều không sai biệt lắm, chính là không lâu sau, liền hắn người ở đây nhiều nhất. Vì thế Đoạn Thanh Ca lại trêu ghẹo Mạc Thanh Trần vài câu, Mạc Thanh Trần lại không nóng nảy, ngược lại lặng lẽ hướng Hợp Hoan Tông bên kia xem, ý đồ tìm được Lưu Linh Chi thân ảnh, đáng tiếc Hợp Hoan Tông đội ngũ ly đến khá xa, đông đảo tu sĩ cách trở, nửa ngày không phát hiện người định. Không bằng đăng ký sau khi kết thúc chính mình qua bên kia tìm một tìm. Chính là Linh Chi tỷ lại không nghĩ nhận chính mình tùy tiện qua đi có thể hay không không ổn. Ở trong bí cảnh sát phạt quả quyết Mạc Thanh Trần đối thượng này đó tình cảm, ngược lại không biết như thế nào cho phải. Chính rồi dám, đông nhiên nghe một thanh âm nói, các ngươi những người này tới ta bên này đăng ký. Mạc Thanh Trần sửng sốt, thanh âm này nàng chết sống quên không được, đúng là năm đó nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem nàng giết người diệt khẩu Diệp sư thúc thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, vị kia Diệp sư thúc nơi đó tu sĩ. Thế nhưng đều đăng ký xong rồi, giờ phút này hắn chính hướng bên này xem ra, chỉ vào nàng nơi đội ngũ phần sau bộ phận nhân đạo. Ở Đoạn Thanh Ca chế nhạo trong ánh mắt, Mạc Thanh Trần chỉ phải tùy mọi người đi qua, nghĩ nghĩ, đứng ở mặt sau cùng. Diệp sư thúc làm việc quả nhiên hiệu suất cao, mắt thấy đội ngũ liền một chút biến đoạn, đến phiên Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không khỏi do dự lên, nàng xác thật không nghĩ đối mặt người này, không riêng gì bởi vì cái kia không thoải mái sơ ngộ, còn có càng quan trọng nguyên nhân. Năm đó nàng một tới gần người này, liền cầm lòng không đậu bị hấp dẫn, thể xác và tinh thần đều có rất kỳ quái phản ứng, việc này quá cổ quái nàng có chút sợ hãi. Còn không qua tới, ngươi ở chậm trễ cái gì thời gian? Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 125 Minh Minh hai tương hút. Đại gia trong miệng Diệp sư thúc tên là Diệp Thiên Nguyên, trên mặt viết người sống chớ gần hắn bỗng nhiên như thế một mở miệng, không ít tu sĩ liền lén lút nhìn qua. Nhạc văn tiểu thuyết vê đút ít. Nô họ tu sĩ sắc mặt càng thêm ôn hòa, nhìn hoa hoa mặt vương họ tu sĩ liếc mắt một cái, vương họ tu sĩ bĩu môi, trên tay tiếp tục bận rộn, lô thai lại dựng lên. Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm thấy một cổ bát quái hơi thở ở không trung tràn ngập, trong lòng âm thầm mắng một câu, căng ra đầu đi ra phía trước. Quả nhiên, nàng vừa mới đến gần, cái loại này kỳ dị cảm giác lại tới nữa, tim đập thanh âm chính mình đều có thể nghe thấy, trong cơ thể linh lực không an phận lên, muốn tìm cái xuất khẩu chạy tới trước mặt nam tử nơi đó đi. Mạc Thanh Trần không khỏi mặt đỏ thai hồng, lại không phải thẹn thùng, mà là vô pháp tự chế nhiệt huyết dâng lên. Nhất quán lạnh mặt Diệp Thiên Nguyên đồng dạng là hơi hơi ngơ ngẩn, biểu tình khó lường nhìn trước mặt không chút nào cực kỳ tiểu nha đầu. Hai người đều nhìn đối phương ngây người, trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì động tác ngôn ngữ, ngược lại lệnh không khí càng thêm ái muội lên. Nay tình hình rơi xuống vốn dĩ liền trộm ngắm bên này tu sĩ trong mắt, không ít người khiếp sợ cầm thiếu chút nữa rơi xuống, ngay cả vị kia kết đan kỳ dẫn đầu đều nhịn không được liên tiếp nhìn qua. Vẫn là Diệp Thiên Nguyên trước hết phản ứng lại đây, thanh âm không hề cảm tình nói, đem đồ vật cùng thân phận bài giao đi lên. Sắc mặt lại càng lạnh băng, trong mắt có một tia tức giận cùng chán ghét chợt lóe rồi biến mất. Ai? Mạc Thanh Trần hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng liền biết không có thể tới gần người này, cái này hảo, tại đây sao nhiều tu sĩ trước mặt thất thố, nhìn chằm chằm một người nam nhân sững sờ, cũng quá mất mặt. Diệp Thiên Nguyên không nói một lời đảo qua Mạc Thanh Trần đưa qua túi, lại đem thân phận bài trung tin tức ký lục đến chuyên môn trong ngọc giản, thu hồi túi, đem thân phận bài trả lại cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tiếp nhận thân phận bài, cơ hồ là chạy chối chết quay trở về Đoạn Thanh Ca nơi đó, cũng không dám nữa hướng người nọ xem một cái. Cứ việc như thế, vẫn là có không ít tu sĩ ánh mắt rơi xuống trên người nàng, đặc biệt là một ít nữ tu, kia ánh mắt hận không thể như dao nhỏ ở trên người nàng xẻo xuất động tới. Mạc Thanh Trần hai người ở trong bí cảnh tuy rằng giết đánh cướp các nàng không ít tu sĩ, nhưng gặp được đồng môn vẫn là tận lực không dậy nổi xung đột. Này đây những người này cũng không biết các nàng hai người lợi hại chỗ, đều tưởng dựa vào vận khí ra tới, bởi vậy một ít nữ tu không hề cố kỵ, ánh mắt cực kỳ không tốt, một ít nam tu cũng ánh mắt sáng quắc xem ra. Mạc Thanh Trần cũng liền thôi, nàng tóc mái che khuất mặt mày thấy không rõ diện mạo, lại bởi vì cùng Diệp sư thúc tựa hồ có chút nói không rõ quan hệ, những cái đó nam tu trải qua lúc ban đầu tò mò sau không có nhiều xem, mà khi ánh mắt rơi xuống Đoạn Thanh Ca nơi đó sau, lại rời không ra. Tu tiên nữ tử tuy rằng khuôn mặt không có biến hóa, nhưng bởi vì linh lực dễ chịu, màu da, thân hình, khí chất xa không phải thế gian nữ tử có thể so, này đây tùy tiện một cái nữ tu tới rồi thế tục đều xưng được với mỹ nhân. Giao quang phái đệ tử hơn 10 vạn. Nữ tu tỷ lệ lại thiếu cũng có khổng lồ nhân số, tự nhiên ra một ít lấy mỹ mạo xưng nữ tu, nhưng các nàng nếu không chính là bởi vì tu vi, thân phận cao, bình thường nam tu không dám mơ ước, nếu không chính là đã danh hoa có chủ, ủy thân nam tu càng không phải này đó bình thường nam tu dám trêu chọc. Đoạn Thanh Ca dung mạo ở toàn bộ giao quang phái nữ tu chung đều thuộc thượng thừa, này đó nam tu một cẩn thận đánh giá, không khỏi kinh vi thiên nhân. Càng làm cho không ít người ngao ngoe dục dịch chính là, vị này sư muội tu vi không cao, vẫn là ngoại môn đệ tử. Chờ sở hữu tu sĩ đều đăng ký xong, ở kết đan kỳ dẫn đầu phân phó hạ, vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ từng người tế ra phi hành pháp khí, chờ này đó đệ tử hướng giao quang phái bay đi. Mạc Thanh Trần tưởng tìm kiếm Lưu Linh Chi tính toán chỉ phải thất bại, cục mi rũ mắt đứng ở phi hành pháp khí trong một góc, không muốn lại dẫn người chú ý. Thuyền hình pháp khí xuyên qua ở vân gian, không trung thoạt nhìn càng thêm trong suốt như tẩy, những cái đó cơn lốc dòng khí đều bị phòng hộ cháo ngăn trở, trời cao đất rộng, đón gió mà du, tồn tại đi ra bí cảnh tu sĩ đại đa số đều có điều thu hoạch, nghĩ tiền đồ một mảnh quang minh, tâm tình không phải tới khi thấp thỏm bất an có thể so. Mạc Thanh Trần đồng dạng không ngoại lệ, không có tới khi cái loại này được ăn cả ngã về không, đối tương lai không hề nắm chắc tâm tình, liền có tâm tư từ trên thuyền đi xuống nhìn ra xa. Dãy núi nguy nga chạy dài bát ngát, con sông lao nhanh sóng gió bao la hùng vĩ, lại có lớn lớn bé bé ao hồ như trân châu rơi rụng, khi thì còn sẽ nhìn đến thôn xóm thành trấn, như con kiến lớn nhỏ người chậm rãi hoạt động, thoạt nhìn như vậy nhỏ bé. Những người này cũng có chính mình sinh hoạt, hỉ nộ ai nhạc, ái hận gút mắt, danh lợi địa vị. Chỉ là cả đời lại như nàng nhìn này liếc mắt một cái vội vàng mà qua, cho dù là nâng đầu, cũng sẽ không hiểu được mây trắng phía trên, có một đám phảng phất giống như tiên nhân nhân loại giá thuyền lớn phi kiếm, không chút nào dừng lại bay qua. Tu tiên cố nhiên gian nan, thời khắc gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, chính là, có thể so sánh phàm nhân nhiều ra như thế một đoạn mỹ diệu trải qua, kiến thức như vậy nhiều thần kỳ sự vật, có một ngày có lẽ có thể dựa vào lực lượng của chính mình khoái y ân cửu, tùy ý mà sống. Chẳng sợ cuối cùng kết cục là trọng nhập lục đạo luân hồi, cũng là không uổng công cuộc đời này, không phải sao? Đột nhiên, Mạc Thanh Trần tâm cảnh tựa hồ bị vô hình lực lượng sáng lập ra càng rộng lớn thiên địa, phảng phất có thể bao dung càng nhiều đồ vật. Nàng đắm chìm ở cái loại này huyền diệu hiểu được chung, như lọt vào trong sương mù chung một ý niệm đông nhiên từ trong lòng sẽ qua, giờ này khắc này không thể uống cạn một chén lớn, thật là ăn năn. Lại đông nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ lực lượng, cả người từ trên phi thuyền thẳng tắp ngã xuống. Mạc Thanh Trần nháy mắt từ hiểu được trung thanh tỉnh, cơ hồ là theo bản năng phát ra một đạo mạn đằng hướng thuyền biên trên đi, nghề hà phi thuyền đi trước tốc độ quá nhanh, nàng hạ truy lại đột nhiên, rời đi phi hành pháp khí phạm vi liền mất phòng hộ cháo phòng hộ, kịch liệt gió thổi thân thể của nàng như lá rụng xuống phía dưới thổi đi. Thanh Trần sư muội, nay phiên biến cố tới đột nhiên, Đoạn Thanh Ca phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khi, Mạc Thanh Trần đã hạ truy hảo một khoảng cách, cùng thuyền cùng mặt sau phi hành pháp khí thượng tu sĩ đều ồ lên lên. Rồi lại thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh như sao băng lược đi xuống, mau luyện khí kỳ tu sĩ căn bản thấy không rõ là cái gì. Thẳng đến lá cây hình phi hành pháp khí thượng tu sĩ phát giác thao tác pháp khí người không thấy, mới giật mình hô, là Diệp sư thúc. Tâm tắc, Diệp sư đệ lúc này chính là cấp kia tiểu nha đầu chọc hạ đại phiền thoái. Nô họ tu sĩ một bên thao tác phi thuyền một bên đối hoa hoa mặt vương họ tu sĩ truyền âm nói. Vương họ tu sĩ ngữ khí rất bất mãn nói, cái gì cho nàng chọc phiền thoái, ta xem nhưng thật ra nàng mỗi lần tổng ái chọc phiền thoái. Nhưng thật ra Diệp sư đệ, em đẹp cứu kia nha đầu làm gì, hay là hắn thật sự. Sư đệ, ta xem nếu là ngươi có thể đi cứu, ngươi chạy so Diệp sư đệ còn nhanh đâu, chúng ta này mấy người phi hành pháp khí đều là môn phái, có thể thao tác loại này đại hình phi hành pháp khí mang theo như vậy nhiều người phi hành liền không tồi, chỉ có Diệp sư đệ phi hành pháp khí là chính hắn, nhận chủ pháp khí tiêu hao linh lực thiếu, sử dụng lên cưới xe nhẹ đi đường quen, lúc này mới có thể phân ra thân quay lại cứu người. Điểm này nhưng thật ra ngươi đa tâm đi. Nô họ tu sĩ cười tủm tỉm truyền âm nói. Nô sư huynh, ngươi đây là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ta còn coi trọng một tiểu nha đầu không thành, ta so nàng đại 6-70 tuổi đâu. Hoa hoa mặt vương họ tu sĩ cả giận nói. Nô họ tu sĩ nghĩ thầm ở tu chân giới chính là hơn 100 tuổi đều không tính cái gì, ngoài miệng lại nói, sư đệ ngươi lại đa tâm, ngươi người này miệng dao găm tâm đậu hủ, cái nào đệ tử ngã xuống nếu là có năng lực cũng sẽ đi cứu a, bất quá Diệp sư đệ đối kia nha đầu thái độ xác thật có chút kỳ quái. Ngươi cũng biết, hắn cơ hồ không cùng nữ tu nói chuyện. Ta liền nói đi, Diệp sư đệ khẳng định có vấn đề, bất quá nói trở về, ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ tính tình không phải như thế lại xú lại ngại a. Hoa hoa mặt tu sĩ ông cụ non nói. Nô họ tu sĩ thở dài, hắn cũng là không có biện pháp, có cái nguyên anh kỳ quan hệ huyết thống, chính mình lại là 30 tuổi liền tiến vào trúc cơ trung kỳ, đỉnh giao quang phái đệ nhất thiên tài tên tuổi, càng khó đến chính là thân cụ ngàn năm một ngộ thuần dương chi thể, nếu là cùng hắn kết hợp. Vứt đi tôn quý thân phận địa vị không nói chuyện, kia nữ tu tự thân cũng sẽ nương này thuần dương chi thể mà tốc độ tu luyện tăng nhiều. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, những cái đó nữ tu đều xua như xua vịt, nếu là đối với các nàng hơi thêm sát thái, hắn còn có thể thoát thân sao. Vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ chờ đông đảo đệ tử tiếp tục đi trước, một chút không lo lắng vừa rồi phát sinh biến cố. Dẫn đầu kết đan kỳ tu sĩ càng là lao thần khắp nơi ngồi ở đằng trước phi hành pháp khí thượng, tựa hồ nhập định. Mất đi phòng hộ cháo bảo vệ. Chỉ có luyện khí tu vi Mạc Thanh Trần bị không trung dòng khí hướng thân thể đau nhức, vận khởi linh lực gắt gao ngăn cản mới miễn đi bị cơn lốc xé rách thân thể nguy cơ, tuy là như thế tựa hồ đều có thể nghe được trong cơ thể xương cốt khanh khách rung động thanh âm. Mắt thấy thân thể nhanh chóng đi xuống truy đi, trong cơ thể linh lực lại nhanh chóng tiêu hao, tan xương nát thịt kết cục tựa hồ khó có thể tránh cho. Mạc Thanh Trần nhắm mắt lại, nói không rõ giờ phút này là cái gì cảm thụ, vừa rồi vẫn là quang minh đại đạo chờ nàng, trong khoảnh khắc liền lại tánh mạng khang ưu. Tu tiên chi lộ, quả nhiên thay đổi liên tục. Lại ở linh lực mau khô kiệt kia trong nháy mắt ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, tim đập như sấm Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở mắt ra, trước mặt ánh vào một trương góc cạnh rõ ràng mặt. Mạc Thanh Trần bị Diệp Thiên Nguyên linh lực bảo vệ, không khỏe cảm rút đi rất nhiều, chính là càng mãnh liệt kỳ dị cảm giác lại như thủy triều vào tới, trong người tâm đều cực kỳ yếu ớt này nhất thời khắc, nàng tự chủ đại đại hạ thấp, cầm lòng không đậu duỗi tay vòng lấy người nọ eo, toàn bộ thân mình dính sát vào hắn. Diệp Thiên Nguyên chấn động, ngoài dự đoán cũng không có phát tác, ngược lại đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn. Tê tê dại dại điện lưu du quá Mạc Thanh Trần toàn thân, trong cơ thể kích động linh lực không chỗ phát tiết, đan điền chỗ màu làm chân hỏa hừng hực bốc cháy lên, mất đi lý trí nàng hoàn toàn đã quên rồi rè, gắt gao ôm lấy người nọ, môi đỏ không tự chủ được in lại hắn mỏng mà lạnh lẽo môi. Diệp Thiên Nguyên theo bản năng một trốn, mềm ấm cánh môi lại thấu đi lên, hắn rốt cuộc không hề cự tuyệt, hung hăng quặc trụ đưa lên tới mềm ấm, nhấm nháp nàng ngọt lành. Lúc này sở hữu lý trí, đạo đức, cảm thấy thẹn tâm tất cả đều ly Mạc Thanh Trần đi xa, nàng chỉ có thể cảm thấy loại mùi vị này quá mỹ diệu nàng đã quên thân ở nơi nào, rốt cuộc đang ở làm cái gì. Vụn vặt rên rỉ bị hắn đổ ở giữa môi, trời đất tối tăm chung Mạc Thanh Trần cảm thấy dưới chân một đốn, hai người rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Mạc Thanh Trần còn không có phản ứng lại đây, thân mình đã bị hung hăng đẩy té ngã trên mặt đất, Diệp Thiên Nguyên thanh âm lạnh băng lệnh người sợ hãi, gàn từng chữ một hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì yêu thuật? Chương 126 lệ ngôn như xong nhận. Như băng tự từng bước rơi vào Mạc Thanh Trần trong thai, liền phảng phất bị tẩm nước muối roi quất đánh, tâm một chút chặt lại tiểu thuyết võng. Ở Diệp Thiên Nguyên trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hạ, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất nan kham, lại cãi lại không ra một chữ tới. Sự thật bại ở trước mặt, chủ động ôm nhân ra thân nhân ra chính là nàng, chẳng lẽ nàng có thể nói ta căn bản đối với ngươi không cảm giác, chẳng qua là khống chế không được thân thể của mình. Thấy Mạc Thanh Trần cúi đầu không nói một lời, Diệp Thiên Nguyên lạnh băng trong thanh âm càng thêm một tia không kiên nhẫn, như thế nào không nói lời nào, hay là ngươi là Hợp Hoàn Tông hoặc là Ma Môn nằm vùng. Nói xong lời này hắn lập tức ngồi xổm xuống, dôi tay bắt lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn tra xét lên, một lát sau lại bùng ra, trên mặt có chút kỳ quái, tựa hồ tưởng không rõ. Mạc Thanh Trần trong lòng nảy lên cực độ khuất nhục, nàng có thể thi cái gì yêu pháp, một tới gần chính hắn liền trở nên không thể hiểu được, nàng còn cảm thấy là hắn đối nàng làm yêu pháp đâu. Bất quá chính là bởi vì chính mình thân phận thấp, tu vi thấp, ở hắn xem ra chính mình cùng hắn có khác nhau một trời một vực, cho nên đương nhiên cho rằng chính mình dùng bảng môn tả đạo tưởng leo lên hắn. Cố nén thân thể không khỏe, Mạc Thanh Trần lấy tay chống đất, chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng trước mặt nam tử nói, hồi sư thúc nói, vãn bối kẻ hèn luyện khí kỳ đệ tử, sẽ không cái gì yêu thuật, nếu là sư thúc không có khác phân phó, vãn bối liền cáo tử. Nói xong Mạc Thanh Trần xoay người, nhấc chân về phía trước đi đến. Đứng lại. Phía sau nam tử thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần dừng lại, lại không có quay đầu lại. Người muốn đi chỗ nào? Diệp Thiên Nguyên hỏi. Vãn bối tự nhiên là hồi giao quan phái, nếu là sư thúc không có khác nghi vấn, vãn bối liền đi trước một bước. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, cảm giác có cái gì nảy lên yết hầu, vội gắt gao nhấp miệng tiếp tục đi phía trước đi đến. Nhìn nữ tử mảnh khảnh bóng dáng đĩnh đến thẳng tắp, lộ ra một cổ quật cường, 4 năm trước kia phiên tình hình bỗng nhiên ở Diệp Thiên Nguyên trong đầu hiện lên, hắn thân hình vừa động đi vào nàng trước mặt, nắm lấy nàng nhảy lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời chạy đi. Này phi kiếm là giống nhau phi hành pháp khí, tự nhiên so ra kém Diệp Thiên Nguyên kia lá cây hình dạng phi hành pháp khí. Hai người thẳng đến mặt trời lặn thời gian mới chạy tới giao quan phái. Là Diệp sư thúc. Thấy Diệp Thiên Nguyên mang theo một nữ tử khống chế phi kiếm xẹt qua thủ vệ đệ tử kinh hô. Trên đường không ít đệ tử càng là ngẩng đầu lên quan khán, nghị luận sôi nổi lên. Ta nói không tồi đi, Diệp sư thúc coi trọng một cái bình thường ngoại môn nữ tu. Một cái tu sĩ rào rạt đắc ý nói, nếu là có quen thuộc người sẽ biết, hắn đúng là mấy cái canh giờ trước mới vừa từ ưu nhạc cốc phản hồi tu sĩ trí nhất. Bên cạnh tu sĩ giật mình trừng lớn mắt. Nghe đồn thế nhưng là thật sự, ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu. Ô ô ô, nguyên lai trương sư tỷ nói chính là thật sự, quả nhiên có một cái hồ ly tinh quấn lên Diệp sư thúc. Một cái nữ tu che mặt khóc thút thít nói. Bởi vì Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần ngồi chung nhất kiếm trở về từ bí cảnh trung trở về đệ tử truyền khởi lời đồn trở nên càng thêm chân thật có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại phiên bản lời đồn đãi lấy so phi kiếm còn nhanh tốc độ ở giao quang phái lan tràn. Lúc này Mạc Thanh Trần cũng không biết được. Từ Diệp Thiên Nguyên khiến cho trận này phong ba cũng không có qua đi, ngược lại càng nháo càng lớn. Diệp Thiên Nguyên không chế phi kiếm vẫn luôn bay đến thanh một phong yên lặng chỗ mới hạ xuống, mới vừa rơi xuống hạ liền như 4 năm trước như vậy đem Mạc Thanh Trần ném đi xuống đạp lên phi kiếm thượng lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ, về sau không được gần chút nữa ta, nếu không. Nói tới đây cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhất giẫm phi kiếm quay đầu mà đi. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn ngự kiếm đi xa nam tử, thật lâu sau. Chợt phun ra một ngụm máu tươi, nàng không thèm quan tâm đứng lên lau lau khỏe miệng, chậm rãi hướng Đoạn Thanh Ca nơi đi đến. Diệp sư thúc, ngươi nói ta nhớ kỹ. Diệp Thiên Nguyên ở hậu Đức Phong rất xuống dưới đi vào nghị sự đường giao tiếp nhiệm vụ. Thấy Diệp Thiên Nguyên tiến vào đương đường mà ngồi lão giả vội đứng lên, cười nói, Diệp sư đệ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lão giả là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng Diệp Thiên Nguyên tự nhiên lấy sư huynh đệ tương xứng. Hách sư huynh đây là lần này nhiệm vụ đăng ký tin tức, đây là nhiệm vụ thu hoạch. Diệp Thiên Nguyên đem một quả ngọc giản cùng lớn lớn bé bé túi chữ vật đưa qua. Hai người giao tiếp nhiệm vụ bài cùng vật phẩm, lão giả đem đồ vật phóng tới một bên, quay đầu lại còn muốn chiếu đăng ký tin tức nhất nhất xem xét túi chung đồ vật, không phải một chốc là có thể lộng xong. Diệp sư đệ, đây là ngươi phi hành pháp khí, đỡ minh sư thúc phân phó ta chuyển giao cho ngươi. Lão giả đem một quả 2 tấc dài hơn thúy lục sắc lá cây đưa qua. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay tiếp nhận thu vào trong túi chữ vật, nói, hách sư huynh ta cáo tử. Khu khu, Diệp sư đệ, nghe nói ngươi là bởi vì cứu người trì hoãn thời gian, cái kia nữ đệ tử. Cứu trở về tới không có. Lão giả thật cẩn thận hỏi, lại che lấp không được trong mắt bát quái chi hỏa. Diệp Thiên Nguyên mày nhăn lại, thái độ lại không giống đối nữ tu như vậy ác liệt, nhàn nhạt nói, lao hách sư huynh lo lắng, tự nhiên là cứu về rồi. Thấy Diệp Thiên Nguyên xoay người mà đi, lão giả kế tiếp nói nuốt đi xuống. Vừa đến cửa, một cái thân hình hơi béo tu sĩ nên diện đã đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Nguyên biểu tình rất là hưng phấn, há mồm hỏi, Diệp sư đệ, ngươi đã trở lại, như thế nào, kia nữ đệ tử cứu về rồi không? Diệp Thiên Nguyên mặt tối sầm, nhìn hắn một cái không nói một lời đi qua đi. Thân hình hơi béo tu sĩ sờ sờ đầu, đi vào đi nói, hách sư minh, Diệp sư đệ hắn như thế nào lạc, ngày thường không phải chỉ đối nữ tu không giả sắc thái sao, như thế nào mười mấy ngày không thấy nam nữ thông giết. Nghe thiện này tu sĩ chẳng ra cái gì cả nói, lão giả cố nén cười nói, tôn na đệ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, nhanh lên giúp ta làm việc đi. Nói chỉ một bên ngọc giản cùng túi chữ vật, thầm nghĩ trong lòng, không có biện pháp, ai làm đứa nhỏ này là phóng lưu hòa xuất thân đâu. Diệp Thiên Nguyên vừa mới trở lại lưu hỏa phong chủ phong, liền có một cái thị nữ bộ dáng trúc cơ nữ tu tiến lên làm thi lễ nói, Diệp sư huynh, chân quân thỉnh ngài đi hắn nơi đó một chuyến. Diệp Thiên Nguyên đối mặt nữ tu, lại khôi phục người sống chớ tiến bộ dáng, không nói một lời đi vào điện. Ghế thái sư nam tử sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu trước nửa bộ ánh sáng lượng, thế nhưng là hói đầu. Hắn chính cầm một phen phá quạt hương bù có một chút không một chút phe phẩy, thấy Diệp Thiên Nguyên vừa tiến đến không đợi hắn nói chuyện, liền cười tủm tỉm mở miệng nói, Thiên Nguyên, ngươi tới. Diệp Thiên Nguyên dừng một chút. Lại đây mau tới đây. Hói đầu nam tử dùng phá quạt hương bù hướng hắn loạn choạng. Diệp Thiên Nguyên căng ra đầu đi lên đi, thi lễ nói, cao tổ. Này hói đầu tu sĩ, đúng là Lưu Hỏa Phong phong chủ Huyền Hỏa chân quân, chính là đường đường Nguyên Anh kỳ tu. Hắn hiện giờ đã có hơn 1000 tuổi, còn không đến 40 tuổi Diệp Thiên Nguyên đã nói không rõ là hắn đời thứ mấy tôn. Diệp Thiên Nguyên tự bị hắn đưa tới Giao Quang phái liền tự mình dạy dỗ, chỉ là ngại với tu vi, tuy rằng xưng hô Huyền Hỏa chân quân cao tổ, cùng mặt khác tu sĩ lại là ấn cảnh giới tương xứng chỉ còn chờ đột phá kết đan kỳ liền danh chính ngôn thuận thu vào môn hạ. Đây là ở Giao Quang phái người tất cả đều biết sự, cho nên cho dù là kết đan kỳ tu sĩ đối Diệp Thiên Nguyên đều khách khí ba phần. Phải biết rằng cũng không phải sở hữu kết đan tu sĩ đều có tư cách trở thành Nguyên Anh tu sĩ nhập thất đệ tử. Hắc hắc, ta nghe nói ngươi hôm nay cứu một tiểu nha đầu, còn nghe nói, lại mở miệng, tiền bối cao nhân hình tượng không còn sót lại chút gì, trên mặt biểu tình thoạt nhìn so ở hậu Đức Phong nghị sự đường gặp được cái kia thân hình hơi béo tu sĩ còn muốn hưng phấn. Ta liền biết. Diệp Thiên Nguyên âm thầm cắn răng, sắc mặt càng hắc nói, cao tổ nếu là không có việc gì, Thiên Nguyên liền cáo tử. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Ai, ngươi trước đừng đi a. Thấy Diệp Thiên Nguyên phảng phất giống như không nghe thấy rời đi, Huyền Hỏa chân quân lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, tiểu tử này trừ bỏ tu luyện như thế nào bên không thông suốt đâu. Thật lâu sau, thở dài nói, tu luyện quá nhanh, với hắn mà nói không thấy được là một chuyện tốt. Đến nỗi nguyên nhân như thế nào, trung quy thật sâu giấu ở hắn minh ám không chừng trong thần sắc. Mạc Thanh Trần bước chân tập tễnh dịch đến viện môn trước, đẩy cửa mà vào khi chính nhìn đến Đoạn Thanh Ca một bộ nôn nóng thần sắc, ở trong viện không ngừng đi tới đi lui. Cùng thường lui tới ôn nhu thong dong bộ dáng khác nhau như hai người. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, kêu, Thanh Ca sư tỷ. Đoạn Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu, vui sướng chạy tới nói, sư muội ngươi trở về thật sự là quá tốt. Tuy rằng người khác đều nói có Diệp sư thúc đi cứu ngươi nhất định không có việc gì, nhưng ta này trong lòng vẫn là bất ổn. Nghe được Diệp sư thúc ba chữ, Mạc Thanh Trần theo bản năng nhíu nhíu mày. Đoạn Thanh Ca kiểu gì nhạy bén, lại không giống lúc trước như vậy trêu ghẹo nàng ngược lại đem liên tiếp vấn đề nuốt xuống nói. Thanh Trần sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì, xem tình hình không tốt lắm. Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, không có việc gì, chính là bị không trung dòng nước xiết bị thương thân thể, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Đúng rồi, trúc cơ đan nhưng đã phát. Đoạn Thanh Ca một bên đỡ Mạc Thanh Trần hướng trong phòng đi một bên nói, nào có như vậy mau, trước muốn đăng ký tin tức kiểm kê vật phẩm, dựa theo lệ thường thẩm tra đối chiếu mỗi người phát số lượng. Lúc sau còn muốn khai lò luyện đan, lại căn cứ ra lò trúc cơ đan số lượng tới quyết định phát phạm vi. Có chút tu sĩ thu thập linh dược án ngày có lẽ đổi không được trúc cơ đan, nhưng nếu là vận khí tốt đuổi kịp lần này ra đan số lượng nhiều nói, liền rất khả năng bị phân đến một quả. Thanh Ca sư tỷ, ta phát giác ngươi biết đến rất nhiều. Mạc Thanh Trần thở dài nói. Đoạn Thanh Ca nhấp môi cười nói, này có cái gì kỳ quái, ngươi đóng cửa khổ tu kia 3 năm, ta chính là thường xuyên làm nhiệm vụ đâu, tự nhiên là nghe nói rất nhiều tin tức. Mạc Thanh Trần nghe xong cười khổ nói, nhớ rõ năm đó ngươi tu vi so với ta còn thấp chút. Chính là mấy năm nay làm như vậy nhiều nhiệm vụ, tốc độ tu luyện ngược lại so với ta nhanh, kiến thức lại rộng lớn rất nhiều. Đoạn Thanh Ca há miệng thở dốc, chung quy không có nói cái gì. Mạc Thanh Trần cũng không so đo, ai không có chính mình bí mật đâu, vị này thanh nhã ôn hòa sư tỷ ở tu hành thượng, nhất định có không muốn người biết độc đáo chỗ, này lại không phải người khác có thể truy vấn. Qua 5-6 ngày, ở đan dược bổ dưỡng hạ, Mạc Thanh Trần thương thế phục hồi như cũ, suy xét đến ở tại Đoạn Thanh Ca nơi này không phải kế lâu dài. Liền hướng Đoạn Thanh Ca cáo tử. Đoạn Thanh Ca do dự một chút nói, sư muội, ngươi lần này từ pháp khí thượng rơi xuống kỳ quặc, sau khi trở về nhất định cẩn thận một chút. Ta biết. Mạc Thanh Trần gật đầu nói, thi triển ngự phong quyết rời đi. Mới vừa một bước nhập viện tử, liền thấy cùng ở một viện hai vị nữ tu sửng sốt, theo sau trong đó một người vội vội vàng vàng dương lên tay, một đạo kim quang tận trời mà đi. Mạc Thanh Trần hầu nghi nhìn kia nữ tu, lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao thấy ta liền phát đưa tin phủ? Chương 127 ủy khuất khó cầu toàn. Cùng Mạc Thanh Trần cùng ở một viện nữ tu, tổng cộng có 3 người, trừ bỏ đã bị nàng giết chết hồ sinh đẹp ngoại, khác 2 người bởi vì tu vi không đủ, cũng không có tham gia lần này ưu nhạc cốc thí luyện. Dĩ vãng này 2 người bởi vì Mạc Thanh Trần là từ tạp dịch đệ tử thăng lên tới, tâm tổn coi khinh, cực nhỏ cùng nàng nói chuyện. Mạc Thanh Trần cũng vừa lúc mừng rỡ thanh tĩnh, cùng các nàng vẫn duy trì khoảng cách, như vậy tật thanh tàn khốc nói chuyện, mấy năm qua vẫn là lần đầu. Trải qua qua giết chóc, từ bí cảnh đi ra Mạc Thanh Trần như vậy vừa uống hỏi, vô hình trung liền có một loại khí thế, lệnh hai nàng lập tức ngơ ngẩn. Một lát sau thả ra đưa tin phủ vị kia nữ tu mới tức giận nói, ta phát cái gì, quan ngươi cái gì sự. Nhìn đến nàng phản ứng, Mạc Thanh Trần càng thêm liệu định có vấn đề. Chính mình như thế lâu không trở về, mới vừa một lộ diện nàng liền phát ra đưa tin phủ, kia nhất định là thông chi người khác, xem các nàng thần sắc, rõ ràng muốn thông chi không phải nàng bằng hữu, huống chi từ trước đến nay giao quang phái trừ bỏ Đoạn Thanh Ca, nàng thật là cũng không có gì bằng hữu. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần một câu không nói, quay đầu liền chạy. Ai, ngươi không thể đi. Phía sau nữ tu vội vàng hô, thấy Mạc Thanh Trần không chút nào dừng lại, nhị nữ vội đuổi theo. Mạc Thanh Trần bất quá chạy ra mấy chục trượng xa, chân trời liền có một đạo lưu quang cắt tới, ngay sau đó một cái nữ tu từ pháp khí thượng nhảy xuống, chắn Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Thanh Trần đột nhiên dừng lại chân, nhìn trước mặt nữ tu. Chỉ thấy này nữ tu tóc mây cao ngất, mắt phượng đỏ mắt, xuyên một bộ màu đỏ cung đình váy dài, lộ ra tuyết trắng cổ, tinh xảo xương quai xanh ở xa mỏng thấp thoáng hạ như ẩn như hiện. Nàng chính là cái kia Mạc Thanh Trần. Nữ tu mắt phượng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, nga mi nhíu chặt, lại về phía sau mặt tới rồi hai cái nữ tu đặt câu hỏi. Hồi sư thúc nói, nàng chính là. Trong đó một cái nữ tu thở gấp nói, thầm nghĩ trong lòng như thế nào rõ ràng tu vi không sai biệt lắm, nàng chạy so con thỏ còn nhanh. Nghe xong nữ tu nói, cung trang nữ tu một lần nữa đem ánh mắt tỏa định Mạc Thanh Trần, ở trên mặt nàng dừng lại một lát, cười nhạo nói, a ta còn tưởng rằng là cái gì thiên hương quốc sắc, nguyên lai là cái hoàng mao nha đầu. Mạc Thanh Trần xác định chính mình không quen biết trước mắt nữ tu, nhưng nàng như vậy trăm phương ngàn kế muốn gặp đến chính mình, rốt cuộc là vì cái gì từ từ, nên không phải là bởi vì người nọ mang đến phiền toái đi. Thấy hay còn mang ngây ngô tiểu nha đầu duyên dáng yêu kiều đứng ở chính mình trước mặt, một bộ lại đơn giản bất quá áo xanh, lại sấn đến nàng phảng phất vừa mới đâm chồi tế liêu, cung trang nữ tu trong lòng Mạc danh hiện lên một tia bực bội, lạnh lùng nói, như thế nào, nhìn thấy ta cũng không hành lễ sao, quả nhiên này đầy sắc hoặc nhân dã nha đầu, không quý củ. Lời này quá nhục người, nhất quán bình tĩnh Mạc Thanh Trần khí thân mình run lên, này lao bà cùng tên hỗn đảng kia hay là mặc chung một cái quần, như thế nào đều đối chính mình như thế nói. Như vậy tưởng tượng, không khỏi đối người nọ càng buồn bực lên, hiện tại nàng đã có thể khẳng định, nữ nhân này tất nhiên là bởi vì hắn mà đến tìm chính mình hương sư vấn tội. Cứ việc như thế Mạc Thanh Trần vẫn là làm thi lễ nói, tiền bối. Thu vi chênh lệch bãi tại nơi này, nàng không thể không cúi đầu. Tiền bối. Cung trang nữ tu lặp lại một lần, lại nói ngươi không nghe các nàng như thế nào kêu sao. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, ánh mắt nhìn thẳng mặt đất nói, hồi tiền bối nói, chỉ có đồng môn, vạn bối mới dám xưng hô sư thúc. Giao quang phái quy củ, kết đan giới tu sĩ cần thiết thân xuyên môn phái phục sức, mặc cho ai địa vị nhiều đặc thù đều không thể trái lệ. Này nữ tu trúc cơ kỳ tu vi, lại một thân cung trang trang điểm, Mạc Thanh Trần dám liệu định nàng không phải giao quang phái người, xưng hô tiền bối, như thế nào cũng không nên bị lấy ra lý tới. Bất quá nếu là hai người nơi môn phái giao hảo tu vi lại tương đương nói, lấy sư huynh đệ khách khí tương xứng nhưng thật ra có thể. Mạc Thanh Trần lại không hỏi thế sự, này đó lễ tiết thượng thưởng thức vẫn là minh bạch. Lời nói lại nói trở về, này nữ tu không phải giao quang phái đệ tử, vì sao có thể tự do xuất nhập, còn như thế kiêu ngạo. Mạc Thanh Trần tâm niệm quay nhanh gian lại rắc một đạo kình phong đánh úp lại, nàng theo bản năng thi triển ngự phong quyết, bước chân sau này một lui, lại nghe bang một tiếng truyền đến, má trái má đốn rắc nóng rát đau đớn. Cương từ đoạt lý, một miệng nhưng thật ra lanh lợi, ngươi chính là như thế hoa ngôn xảo ngữ đem Diệp sư huynh mê hoặc sao? Cung trang nữ tu tật thanh trách mắng. Dần dần có qua đường đệ tử bắt đầu vây xem, cung trang nữ tu lại không thèm quan tâm, chỉ là buông ra trúc cơ tu sĩ uy áp hướng Mạc Thanh Trần bước tới. Cũng may Mạc Thanh Trần trời sinh thần thức tương đối cường đại, ở trong bí cảnh lại cùng tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi nhị cấp yêu thú sinh tử tương bắt quá, cũng không có như này nữ tu đoán trước ở uy áp quỳ xuống nằm ở mà, ngược lại phía sau lưng đĩnh đến căng thẳng. Tiên bối, vãn bối không dám cưỡng từ đoạt lý, càng sẽ không giống ngài nói như vậy dây dưa Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần lời còn chưa dứt, lại là bang một thanh âm vang lên, phía bên phải gương mặt đồng dạng sưng đỏ lên. Vị này sư muội như thế nào trêu chọc trúc cơ kỳ sư thúc ca? Vây xem đệ tử chung có một người lặng lẽ hỏi. Người nọ không phải ta giao quang phái người. Một cái khác đệ tử nói. Phía trước hỏi chuyện người kinh hô, cái gì, không phải giao quang phái người, thế nhưng như thế kiêu ngạo. Một người khác vội kéo hắn một phen nói, ngươi nhỏ giọng điểm, bị nghe được liền thảm, nàng tuy rằng không phải giao quang phái người, nhưng thân phận không giống bình thường, đừng nói là những cái đó sư thúc, chính là sư tổ thấy đều phải lễ nhượng ba phần. Vì sao a? Một người khác chừng hắn một cái nói, nếu không ta nói ngươi đừng chỉ biết ngây ngốc tu luyện, người này là nếu Thủy Phong phong chủ cháu ngoại gái, nghe nói là Lạc Hà môn môn chủ con gái duy nhất nhi, mấy năm trước tùy Diệp sư thúc cùng nhau trở về nữ tu chính là nàng. À, địa vị như thế đại, kia vị kia sư muội như thế nào còn dám trêu chọc a, hay là muốn tìm cái chết? Phía trước người nọ hít ngược một hơi khí lạnh nói. Một người khác bất đắc dĩ nói, ngươi thật là tu luyện tu choáng váng, trước đó vài ngày không nghe nói Diệp sư thúc thích thượng một cái tiểu cô nương sao, nghĩ đến chính là vị này sư muội. Vị kia tiền bối nhưng lợi hại đâu, nghe nói thật nhiều dây dưa quá Diệp sư thúc nữ tu đều bị nàng sửa trước quá, được rồi, ngươi mau hãy chờ xem. Tiền bối, ngài nếu là không tin, sao không đi chính miệng hỏi một chút Diệp sư thúc, hà tất làm khó vãn bối một cái luyện khí kỳ đệ tử. Mạc Thanh Trần gắt gao nhịn xuống vung tay đánh nhau xúc động, đừng nói chính mình xa không phải nhân ra đối thủ, vừa rồi những cái đó vây xem người nghị luận, chính là đều bị nàng nghe vào trong tai. Chính mình một cái không nơi nương tựa tu vi thấp nữ tu, nếu là cùng nàng đánh lên tới, chẳng sợ nàng nhân cơ hội giết chính mình, cũng là không có người sẽ vì chính mình xuất đầu, liền tính nàng không đau hạ sát thủ, chỉ cần một giao thủ, chỉ sợ cuối cùng chịu xử phạt vẫn là chính mình. Hay là, đây là dự tính của nàng. Lại là bạch bạch hai tiếng vang, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trước mắt bước lên sao kim, bước chân lảo đảo một chút. Ta xem ngươi còn cái bướng. Cung trang nữ tu thân hình lại động, lại nghe một thanh âm gì, Nguyễn sư muội, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam tử đã đi tới, mắt tiểu nhân nhìn không ra là mở to vẫn là nhắm, đúng là năm đó đem Mạc Thanh Trần đưa tới Thanh Mục Phong chấp sự đệ tử. Ngươi là người phương nào? Cung trang nữ tu nhướng mày nói. Khi thế cũng không có bởi vì người đến là trúc cơ trung kỳ tu vi cao hơn chính mình mà có điều thu liễm. Người tới chửi thầm nói, giao quang phái mấy trăm trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi một ngoại nhân không quen biết cũng là bình thường, nhưng thật ra cô mãi mãi ngài bá đạo thanh danh ở ta giao quang phái lại là không người không biết không người không hiểu, ngoài miệng lại khách khí nói, Nguyễn sư muội, ta họ Tiền, là Thanh Mục Phong chấp sự đệ tử, không biết này không hiểu chuyện nha đầu như thế nào chọc giận sư muội, nếu là nàng có không đúng địa phương. Sư muội nhất định phải nói cho ta, ta chắc chắn. Đem nàng giao cho huấn giới đường sư huynh, hảo hảo trừng trị. Cung trang nữ tu mắt phượng trừng, hư lạnh nói, như thế nào, ta liền tưởng thân thủ giáo huấn này tiểu nha đầu, không được sao. Tiền họ tu sĩ trong lòng tức giận, không nghĩ tới này nữ tử ỷ vào chỗ dựa ngạnh như thế điêu ngoa, một chút tình cảm không cho, trên mặt lại không lộ thanh sắc nói, Nguyễn sư muội nói nơi nào lời nói, nàng một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu cư nhiên dám trêu ngươi sinh khí. Chính là đánh cái chết khiếp cũng là hẳn là, chỉ là sư huynh cũng là người từng trải, nhắc nhở sư muội một câu, trên đời này nam tử luôn là thương hương tiếc ngọc, tu sĩ cũng khó tránh khỏi tụ. Cung trang nữ tu nghe xong câu nói kế tiếp, biểu tình có chút buông lỏng, lại không cam lòng liền như thế tiện nghi Mạc Thanh Trần, ngoài miệng ngạnh căng nói, hử, nam nhân đều như vậy buồn. Ha ha a, Nguyễn sư muội, ta đây liền đem nha đầu này mang đi. Tiền họ tu sĩ nói liền đối Mạc Thanh Trần đưa mắt ra hiệu. Mạc Thanh Trần mới vừa đi một bước, liền nghe kia cung trang nữ tu nói, từ từ, ta muốn nhìn kỹ xem nha đầu này rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người. Nói đi lên trước tới vươn tay, thế nhưng tưởng đem Mạc Thanh Trần trên trán tóc mái nhấc lên tới. Cho dù là bị đánh mấy cái tát, Mạc Thanh Trần trên mặt đều chấn định tự nhiên, nhưng nữ tu này nhất cử động lại làm nàng trong lòng hoảng hốt. Nàng quá rõ ràng chính mình hiện giờ bộ dáng sẽ mang đến cái gì phiền thoái, nếu là hôm nay lộ trước mặt người khác, còn không có tự bảo vệ mình năng lực nàng. Về sau mơ tưởng có sống yên ổn nhật tử quá, càng đừng nói dốc lòng tu luyện. Khu khu, Nguyễn sư muội, ngươi đây là hà tất đâu, có chuyện sư huynh đã quên nói, nơi này là cùng quang sư thúc quản hạt địa phương, sư thúc hắn tố hỉ thanh tĩnh, càng không mừng có người ở hắn nơi này tranh đấu, vi huynh chính là chịu cùng quang sư thúc phân phó, tới nhắc nhở sư muội một chút. Bất quá sư muội ngươi yên tâm, nha đầu này ta mang về, tất nhiên hảo hảo trách phạt. Không biết có phải hay không cùng quang chân nhân tên tuổi lệnh cung trang nữ tu tâm sinh kiêng kỵ. Nàng do dự một chút, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, tiện nghi ngươi, nha đầu thúi, trừ phi ngươi đừng ra thành một phòng, bằng không. Thẳng đến cung trang nữ tu đi xa, tiền họ tu sĩ quét vây xem mọi người liếc mắt một cái, quắc, các ngươi đều này thanh nhàn, không cần tu luyện sao. Vây xem mọi người lập tức giải tán. Tiền họ tu sĩ ánh mắt lạnh lùng hướng cùng Mạc Thanh Trần cùng ở một viện hai cái nữ tu nơi đó quét tới, hai nàng rụt rụt thân mình, thưa dạ nói, tiền sư thúc. Câm miệng. Các ngươi hiện tại liền đi huấn giới đường. Tiền họ tu sĩ trách mắng. Tiền sư thúc, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, một cái nữ tu ủy khuất nói. Một cổ uy áp chuyển đến, hai nàng cùng nhau té ngã trên mặt đất, cũng không dám nữa cái cỏ cái gì, đứng lên vội vàng rời đi. Tiền họ tu sĩ nhìn gương mặt xưng lão cao Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thở dài, ngươi trở về đi. Mạc Thanh Trần khúc khúc đầu gối, đà tạ tiền sư thúc. Đừng cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ cùng quang chân nhân đi. Tiền họ sư thúc nói ngự kiếm mà đi. Mạc Thanh Trần ngẩn người, xoay người nhấc chân muốn đi, rồi lại dừng lại. Cách đó không xa, Diệp Thiên Nguyên đứng trước ở nơi đó, không biết cái gì thời điểm tới. Mịch. Chương 128 tiểu trường đưa tin người. Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần cực nhanh vén áo thi lễ, nhấc chân liền đi. Diệp Thiên Nguyên cực nhanh xuất hiện ở nàng trước mặt, trầm khuôn mặt nói, ngươi chạy cái gì? Nói ánh mắt quét quét nàng xương đỏ gò má. Hồi sư thúc nói, vạn bối cẩn tuân sư thúc phân phó, ly ngài xa một chút. Mạc Thanh Trần thanh âm bình tĩnh nói, trong lòng lại sóng gió mãnh liệt, hôn đản này lại tới làm gì, bị người khác thấy được có phải hay không lại muốn nhiều đánh chính mình mấy cái tát. Thật là hòa thủy. Diệp Thiên Nguyên không hiểu được Mạc Thanh Trần trong lòng oán nghiệm, nhữ mày nói, ngươi chính là tâm tồn bất mãn. Nhẫn tự trên đầu một cây đao, Mạc Thanh Trần nắm chặt nắm tay cắn chặt răng, vạn bối không dám, Diệp sư thúc đối vạn bối có ân cứu mạng, vạn bối cảm kích còn không kịp, tự nhiên là cẩn tuân sư thúc phân phó. Không biết vì sao, nhìn Mạc Thanh Trần nắm chặt nắm tay bộ dáng, Diệp Thiên Nguyên có loại nàng muốn nhảy dựng lên tấu chính mình ảo giác, ngay sau đó lại cảm thấy vớ vẩn, lạnh lùng nói, ngươi nhớ rõ tốt nhất, vừa rồi có phải hay không có người tới đi tìm ngươi. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, nàng cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng vị này mắt cao hơn đỉnh Diệp sư thúc là tới rồi cứu chính mình, ấn phong cách của hắn, hẳn là tùy ý một đám nữ nhân đánh vỡ đầu, hắn xem đều không xem một cái mới đúng. Nàng tuy buồn bực người này, lại cũng nhìn ra được, hắn không giống có chút nam tử lạt mềm buộc chặt như vậy đối nữ tử, mà là chân chính tránh chi e sợ cho không kịp. Khởi bẩm sư thúc, vừa rồi xác thật có vị tiền bối tới tìm văn bối, nhạ, văn bối mặt chính là bái vị kia tiền bối ban tặng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, nàng là cái loại này lạn tục tiểu thuyết trung nữ chính, bị ác độc nữ xứng thương tổn, nam chủ chạy tới hỏi còn muốn thánh mâu cho nàng che lớp người sao. Thực lực vô dụng bị người ta đánh, nàng chỉ có ngày sau đòi lại tới, chính là hiện tại cho nàng thêm ngột ngạt lại là rất vui lòng. Nghe được Mạc Thanh Trần như thế nói, Diệp Thiên Nguyên tiến lên một bước. Một tới gần, cái loại cảm giác này lại tới nữa, Mạc Thanh Trần hận không thể lại hung hăng chịu chính mình một bạt tai, vì sao liền như thế không biết cố gắng. Nàng chật vật sau này lui một bước nói, Diệp sư thúc, nếu là không có bên sự, van bối cáo lui. Nói xong lại bất chấp tôn thi, xoay người mà chạy. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần chật vật thoát đi bóng dáng nhấp nhấp môi mỏng, hướng nếu thủy phong phương hướng bay đi. Mạc Thanh Trần một hơi chạy đến chính mình viện môn tài ăn nói dừng lại, đỡ thanh mục văn đại môn, tự rêu cười cười. Có ai thể hội quá, rõ ràng trong lòng chán ghét muốn chết, nhưng thân thể lại không tự chủ được tưởng tới gần cảm giác. Vào sân. Lại phát hiện một đạo đưa tin phủ không biết từ cái nào trong một góc chạy trốn ra tới rơi vào nàng trong tay. Thanh Trần sư muội, ta nghe nói Nguyễn Linh Tú dục tới tìm ngươi phiền thoái, kia nữ nhân tính tình điêu ngoa, ngươi nếu là bị nàng đụng tới, nhớ lấy không cần cùng nàng cứng đối cứng, nhận nhất thời chi khí phương đến lâu dài, ta đã đem việc này nói cho nhất lệnh nàng cố kỵ Diệp sư huynh, có lẽ có thể giúp ngươi giải vây. Mặc ly lạc lưu. Mặc Thanh Trần đem đưa tin phủ thượng tin tức đọc xong kia phủ liền bạo liệt mở ra. Hóa thành khói nhẹ tỏa khắp ở trong không khí. Mạc Thanh Trần cười cười, vô luận là Diệp sư thúc vẫn là Nguyễn Linh Tú đều gặp quỷ đi thôi. Nàng ở trong bí cảnh 10 ngày, vẫn luôn ở vào toàn bộ tinh thần đề phòng bên trong, sinh tử chi gian chiến đấu càng là đã trải qua thật nhiều thứ, hơn nữa ở tàu bay thượng tâm cảnh tăng lên, cùng với xong việc đủ loại phong ba, hiện giờ nhất yêu cầu, đó là tính hạ tâm tới tu luyện. Tiến vào nhiều ngày chưa hồi trong phòng, Mạc Thanh Trần thi triển thuật pháp dọn dẹp cho bụi, ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Đánh giá một chút lưu ly trong gương xương thành đầu heo chính mình. Theo sau nàng nhảy ra hoàng long cao, dùng đầu ngón tay dính lên ở trên má bôi, tức khắc cảm thấy mát lạnh lạnh, nóng rát cảm giác biến mất rất nhiều. Vong xuyên, ta đã trở về, vẫn là ngươi tốt nhất luôn là an an tĩnh tĩnh bạn ta, bồi ta cùng nhau uống rượu được không? Mạc Thanh Trần thú nhận con rối Vong xuyên, trong tay xách theo một cái tiểu hồ lô nói. Vong xuyên tự nhiên là vẫn không núp ních, Mạc Thanh Trần cũng không thèm để ý, đối với hồ lô một ngụm uống lên. Không biết uống lên nhiều ít, liền nghe Mạc Thanh Trần lại thì thào nói, Vong Xuyên, đáng tiếc ngươi sẽ không nói, không thể nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói tới đây ngữ khí cứng lại, nghĩ đến cái kia tính tình hòa bạo, lại cố tình kiên nhẫn từ tu chân giới thưởng thức đến bí văn tay cầm tay giáo chính mình đáng yêu lão nhân, Mạc Thanh Trần hồi lâu không thấy nước mắt dũng đi lên. Ra ra, nếu là ngài tồn tại, có phải hay không nhất định sẽ nói cho Thanh Trần, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Trần vì sao thấy kia nam tử, liền cầm lòng không đậu bị hấp dẫn? Hay là khác nữ tử cũng là như thế, mới đều như vậy điên cuồng quấn lấy hắn? Mạc Thanh Trần nói năng lộn xộn tự mình lẩm bẩm. Không đúng, không đúng, Thanh Trần nhìn ra được, hắn tựa hồ đối ta cũng có đồng dạng cảm giác, đây là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì hắn là thuần dương chi thể. Chính là Thanh Trần cũng không phải thuần âm chi thể a. Mạc Thanh Trần phủng tiểu hồ lô, lại nhảy nói. Lại qua một hồi lâu, nàng quận ở trên giường, dần dần ngủ trầm. Trải qua một ngày phong túng, cũng không ái để tâm vào chuyện vụn vặt, Mạc Thanh Trần đem này đó đều vứt đến sau đầu, toàn tâm đầu nhập đến tu luyện chung. Nhoáng lên hơn 3 tháng qua đi, Mạc Thanh Trần mở mắt ra chậm rãi thở hắt ra, quả nhiên, chính mình vẫn là thích như vậy tĩnh tâm tu luyện nhật tử, bất quá thực chiến tác dụng vẫn là rất lớn, này không còn không đến một năm thời gian, nàng thế nhưng lên tới đệ thập tầng. Tuy nói chính mình đan dược vẫn luôn sung túc, nhưng bằng chính mình tư chất, nhanh như vậy tốc độ tu luyện lại là cùng Ưu Nhạc Cốc thí luyện cùng tàu bay thượng ngẫu nhiên tâm cảnh đột phá phân không khai quên. Đứng ở trong viện, Mạc Thanh Trần khó được nhàn hạ đánh giá góc tường vừa mới phát ra lục mầm cây liễu, mấy chỉ chim bói cá đứng ở chi đầu ríu rít đều, đồng nhiên tới hứng thú, từ trong túi chữ vật nhảy ra cái ghế bập bênh đặt ở dưới tàng cây, toàn bộ thân mình cuộn ở ghế bập bên trung, nửa híp mắt chử một ngụm uống rượu. Này hồ lô thật đúng là cái hảo bà bối, chẳng những có kéo dài không ngừng rượu ngon, còn có thể ủ chín linh thảo. Có lẽ tương lai, có thể phát hiện khác rượu dùng cũng nói không chừng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cần cổ coi như mặt dây tiểu hồ lô. Lại bỗng nhiên nghe được một thanh âm nói, hoa hoa, ngươi tưởng bị đè nén chết ta à, còn không bỏ ta ra tới. Mạc Thanh Trần ngẩn người, mới nghĩ đến là kia chỉ hỏa ô nha thanh âm, ngày đó bởi vì nó bị thương bị chính mình thu vào linh thú túi, Lâm Xuất Cốc thời khắc nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem nó bông, rốt cuộc bí cảnh trung yêu thú đông đảo. Hôn mê bất tỉnh nó không chuẩn liền thành chúng nó trong bụng cơm. Rốt cuộc ở chung như thế chút thời gian, cho dù là tách ra cũng tổng phải đợi nó tỉnh lại nói, ai ngờ nó này đã ngủ hết nhiên ngủ như thế nhiều ngày, chính mình đều mau đã quên ra hỏa này tồn tại. Mạc Thanh Trần tâm niệm vừa động, hỏa ô nha liền từ linh thú trong túi nhảy ra tới, ở không trung vùng vẫy cánh nhìn quanh một chút, nửa trận trắng mắt khinh thường nói, đây là nơi nào à, chùi lùi, xuẩn xấu. Đây là ta trụ địa phương. Mạc Thanh Trần chịu chịu khỏe miệng nói. Nàng liền biết, gia hỏa này vừa ra tới, chính mình thanh tịnh nhật tử liền một đi không trở lại. Hỏa ô nha nghe xong hoa hoa hai tiếng, cười nhạo nói, ngươi liền ở tại này xấu địa phương A, tấm tắc, không đúng A, ta như thế nào lại ở chỗ này. Thanh âm đột nhiên cất cao. Mạc Thanh Trần huyệt thái dương nhảy nhảy, cắn răng nói, ngươi có thể đừng như vậy ồn ào sao, ngày đó ngươi ái thương ta liền thuận tiện đem ngươi mang ra Ưu Nhạc Cốc. Thuận tiện. Không chờ Mạc Thanh Trần nói xong, hỏa ô nha liền khí hét lên. Mạc Thanh Trần không lý nó, tiếp tục nói, nếu là tưởng trở về cũng không phải không có khả năng, chờ 10 năm sau Ưu Nhạc Cốc bí cảnh một lần nữa mở ra, ngươi liền. 10 năm. Hỏa ô nha kêu đến lớn hơn nữa thanh. Mạc Thanh Trần rốt cuộc đêm đen mặt tới, câm miệng, dù sao hiện tại chính là bộ dáng này, ngươi không muốn cũng không có biện pháp. Nàng chưa bao giờ là nén giận người, đánh không lại tạm thời nhẫn mại là tình phi đắc dĩ, đánh thắng được còn muốn nhẫn, đó chính là tự ngược. Hỏa ô nha sững sờ ở giữa không trung, cánh quên mất vỗ, toàn bộ thân mình đi xuống rất khi mới liều mạng vịt lên, phi rơi xuống cây liễu thượng, thực ủy khuất hoa hoa kêu hai tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Thanh Trần thế nhưng từ cái này kêu trong tiếng nghe được ai hoán, lại một chút không có đồng tình tâm ngồi trở lại ghế bờ bên, híp mắt chử uống khởi tiểu rượu tới. Lộc cộc, một cái kỳ quái thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần tay dừng một chút, tiếp tục nhấp một ngụm rượu. Lộc cộc, lại truyền đến một tiếng. Mạc Thanh Trần rốt cuộc liếc hỏa ô nha liếc mắt một cái. Hỏa ô nha hậm hực truyền âm nói, ngươi uống chính là cái gì?